Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 194, tinh chuẩn. Cái kia ba kiện vật phẩm là còn không có đi đến, không thể nhìn chăm chú trình độ, lại thoạt nhìn chỉ có thể sử dụng vài phút hoặc duy trì vài phút, đều biểu hiện ra nhất định loại người đặc tính. Phản phất có tự động suy nghĩ cùng làm ra quyết đoán năng lực, nếu như bị chúng nó để mắt tới, không á với đối mặt nhược hóa danh sách bốn bán thần. Loại tình huống này, Lumian dĩ nhiên không sẽ chủ động tiến vào vòng xoáy trung tâm, giúp Shiso Tewanako chia sẻ nguy hiểm. Hắn thậm chí cảm thấy đối phương nếu như bị tự mình dẫn tới kẻ ngoại lai thủ tiêu, cũng đáng ăn mừng, rất có Túc Mệnh cảm giác một việc. Ngược lại hắn đã giết qua một lần Shiso, không chấp nhất với tự tay phai mờ đối phương phục sinh hy vọng. Có người làm thay còn có khả năng giảm bớt hắn linh tính tiêu hao. Lumian một vừa nhìn màu đen cổ mộ rộng mở cửa mộ chỗ, một bên hướng phiến khu vực này rì lui lại mấy bước, cũng ngữ tốc cực nhanh đối Amandine, Camus, Rome cùng Lugano nói, thối lui đến tít ngoài rìa địa phương. Nghe được mệnh lệnh này, Lugano mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, cái thứ nhất xoay thân thể lại, chạy như điên. Rome giơ lên cung săn vừa tả hữu nhắm chuẩn vừa chậm rãi thối hậu, thời khắc dự phòng lấy có người tập kích. Camus cùng biểu hiện của nàng tương tự, chẳng qua là cầm trong tay chính là đặc chế súng lục. Amandine ngắm nhìn tà dị búp bê vải, mang theo mặt nạ hoàng kim thủy tinh xương đầu cùng da người phồng lên mà thành mắt xanh lục nam tử, cảm giác mình đầu một hồi huyễn lượng, phản phất mỏi mệt đến nhanh khống chế không nổi thân thể trình độ. Nàng lập tức hiểu rõ này chút đều không phải mình có thể tiếp xúc sự vật, màu đen cổ mộ bên cạnh phát sinh sự tình cũng không phải tự thân có thể lẫn vào. Nàng tranh thủ thời gian xoay người lại, quay lưng màu đen cổ mộ, liền muốn tùy tùng Lugano chạy về phía phiến khu vực này rìa. Lúc này, mang lên trên xám tia chớp màu trắng hình dáng trâm ngực Lumian dùng khóe mắt liếc qua nhìn xem đồng dạng tại cuốn quyết rút lui người thủ mộ nhóm, như có điều suy nghĩ hỏi thăm về Amandine, đạo nhân ảnh kia đâu. Amandine thoăn thoắt chạy bên trong, theo hô hấp tiết tấu hồi đáp, không biết, không thấy. Nàng vừa dứt lời, màu đen mộ thất bên trong quanh quẩn hư ảo tiếng nước một thoáng đình chỉ. Ăn mặc tà dị trường phái Gothic váy dài lớn chừng bàn tay búp bê vải bỗng nhiên bay lên, thoát ly Ivelita tay cầm. Nó trôi nổi với giữa không trung, màu đỏ tươi như máu trong ánh mắt chiếu ra Shiso Tewanako thân ảnh. Vốn đợi đưa tay thăm dò vào màu đen trong cổ mộ Tewanako lập tức cảm giác trên mặt mặt nạ hoàng kim sống lại, đầu tiên là hướng bên trong đè ép, giống như là muốn đập tan tự thân xương sọ, tiếp lấy lôi ra ngoài, bày ra cưỡng ép thoát ly mà đi tư thái. Shiso vô ý thức liền muốn đưa tay phải ra, nắm mặt nạ hoàng kim theo trở về, lại phát hiện ống tay áo gắt gao cuốn lấy cánh tay của mình, để nó vô pháp động đậy, gần như buộc chặt. Nghĩ đến vô thần tính người tại mộ cửa phòng mất đi mặt nạ hoàng kim xuống tràn, Tewanako không do dự, thân thể triệt để hư hóa, biến thành quan hồn. Sau đó, hắn tan biến tại màu đen cổ mộ phía trước, xuất hiện với bên trong một cái người thủ mộ trong con ngươi, đã lấy xuống cái kia tờ mặt nạ hoàng kim. Bởi vì bản thể quá sớm chết đi, không có thể kịp thời mang đến giúp đỡ, Shiso không thể không cải biến kế hoạch chờ đợi muốn đạt được màu đen trong cổ mộ băng lãnh thi thể tam phương thế lực chính mình trước đánh lên đến. Chờ đến nước trở nên đầy đủ vẫn đục, tương ứng vật phẩm lực lượng cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, hắn một lần nữa ra sân, tranh đoạt thi thể. Theo Shiso gây tạm thời thối lui, màu đen cổ mộ phía trước trở nên trống rỗng. Lớn chừng bàn tay tà dị búp bê vải sắp thổi qua đi lúc, mang theo mặt nạ hoàng kim thủy tinh xương đầu với âm phong hình thành vòng xoáy hình dáng to lớn thân thể chen chúc dưới, nghiêng nghiêng bay lên. Trong mắt của nó dấy lên ngọn lửa trắng xám, trong ngọn lửa là một điểm u ám. Chiều này dẫn dắt, màu đen cổ mộ trong vách tường rịn ra hư ảo, đen thẫm dòng nước, chúng nó tạo thành một đầu ngăn chặn cửa vào tĩnh lặng sông. Này dòng sông rõ ràng cùng dòng suối nhỏ không sai biệt lắm, lại cho Ivelita, Dewayo, Reza đám người rộng lớn mênh mông cảm giác. Thân thể của bọn hắn dần dần băng nghiêm túc, sinh mệnh càng nhanh hơn, không thể nghịch chuyển trôi qua dâng lên. Ăn mặc màu đen trường phái Gothic váy dài tà dị búp bê vải ngừng ở giữa không trung bên trong, không có cố gắng từ bên trên vượt qua đầu kia tĩnh lặng sông. Mang theo mặt nạ hoàng kim thủy tinh xương đầu rơi xuống, đã rơi vào trong sông. Cấu thành nó to lớn thân thể gió chi vòng xoáy gào thét lên bành trướng, phản phất biến thành một đầu vô hình đò ngang, vững vàng lơ lửng ở tĩnh lặng dòng sông mặt ngoài. Mang theo mặt nạ hoàng kim thủy tinh xương đầu khống chế lấy chiếc này để đò ngang hay đi ngược dòng nước, hướng về màu đen cổ mộ rộng mở cửa lớn một chút chạy tới. Ăn mặc xám đậm trang phục chính thức, thuần túy do da người cùng máu tươi tạo thành mắt xanh lục nam tử ở vào phía sau nhất, nhìn thấy màn này. Hắn mỉm cười mở ra miệng, nhanh chóng tờ hợp lại, giống như là tại im ắng tự nói. Cơ hồ là đồng thời, vô hình, đò ngang, bên trên thủy tinh xương đầu phát ra răng rắc thanh âm. Nó trong hốc mắt tái nhợt hỏa diễm kịch liệt lay động, ống ánh xương đầu nứt ra thật nhỏ hoa văn, rơi xuống rơi lên mắt trần khó mà nhìn thấy bụi. Đò ngang bản thân cũng thỉnh thoảng bành trướng, thỉnh thoảng co vào, trở nên cực không ổn định, tại tĩnh lặng sông tiến lên đi đến càng thông thả. Lumian không quan tâm màu đen cổ mộ trước tranh đoạt, chẳng qua là nhìn lướt qua, liền để bên ngoài thân bốc lên kịch liệt bùng cháy trắng lóa hỏa diễm. Vù! Hắn hóa thành một cây hỏa diễm trường thương, vượt qua 20-30 mét khoảng cách, nhìn về phía bị Shiso Tewanako chiếm cứ thân thể cái kia người thủ mộ. Shiso nâng lên đầu, lộ ra một tấm màu da nâu nhạt, ngũ quan tràn ngập giả tính mỹ cảm gương mặt. Rôm! Bị Shiso chiếm cứ thân thể người thủ mộ là rôm mộng cảnh hình chiếu. Đối mặt tại tầm nhìn bên trong nhanh chóng phóng to từ một điểm bạch quang cấp tốc biến thành bùng cháy mũi nhọn trắng lóa hỏa diễm trường thương, Shiso không có tránh né, bày ra tùy ý Lumian công kích tư thái. Trắng lóa hỏa diễm trường thương tốc độ cực nhanh, hắn không kịp nâng lên cung săn, nhắm chuẩn bắn tên, chỉ thoảng qua cong lên cánh tay. Hắn cảm nhận được thiêu đốt đau đớn, hắn cảm giác mình sắp bị liền thân thể mang linh hồn cùng một chỗ xỏ xuyên qua. Shiso không có hoảng sợ, ngược lại nở nụ cười. Trắng lóa hỏa diễm trường thương theo bờ vai của hắn chỗ vượt qua, rơi vào phía sau hắn, không có công kích hắn. Ánh lửa tán đi, Lumian thân ảnh hiển lộ ra. Trong mộng cảnh hình chiếu hai cái trong đôi mắt Shiso thì biến mất không thấy gì nữa. Trong mộng cảnh hình chiếu đột nhiên quay người, biểu lộ băng lãnh, tràn đầy cừu hận nâng lên cung săn, nhắm chuẩn Lumian, kéo ra dây cung. Nàng là từ quá kích dục vọng cùng cảm xúc hình thành mộng cảnh hình chiếu, không cách nào khống chế tự thân. Hừ. Lumian chấp mũi phun ra hai đạo bạch quang, tại rôm mộng cảnh hình chiếu bắn ra cuốn quanh lấy điện quang mũi tên trước, nhường nàng hai mắt nhắm lại, hôn mê đi, bịch ngã trên mặt đất. Phiến khu vực này rìa, vừa đến nơi đó rôm thân thể run rẩy một cái. Nàng hai con mắt bên trong đều chiếu ra phủ lấy hắc bào, Shiso Etewanako. Hai bên linh hồn cường độ chênh lệch cực lớn, Shiso dễ dàng liền hoàn thành phụ thân, chưởng khống lấy rôm thân thể. Hắn thừa dịp Camus, Amandine cùng Lugano còn không có phát hiện rôm dị thường, nhường cung săn trong tay cải biến hướng đi, nhắm ngay Camus. Tư tư tư, mũi tên quấn quanh lên sáng ngời điện quang. Rôm cung tiễn vừa mới nhắm chuẩn Camus, Camus cũng cảm giác được nàng trạng thái không cân đối, phát hiện nàng hành vi không bình thường. Làm kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú tuần tra đội thành viên, Camus không chút do dự nhìn về phía rôm, trong mắt sáng lên hai đạo chói mắt tia chớp. Cùng lúc đó, sớm có dự liệu Shiso gây thoát ly rôm thân thể, nhảy nhảy đến Amandine xinh đẹp xanh thẳm trong đôi mắt. Hai đạo chói mắt tia chớp theo Camus trong mắt bắn ra ngoài, chui vào rôm đầu. Rôm con mắt một thoáng lồi ra tới, miệng há mở, thân thể sau ngưỡng, phản phất tao ngộ một đòn nặng nề, rồi lại không phát ra được đau đớn thanh âm. Tinh thần thứ xuyên. Camus, tinh thần thứ xuyên đoạt tại nàng mũi tên thoát ly dây cung trước trúng đích nàng, để cho nàng cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn đau đớn, đầu trống rỗng đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Phốc, cuốn quanh lấy sáng ngời điện quang mũi tên cong vẹo bắn ra ngoài, không thể bắn trúng Camus, chênh lệch khá lớn bay đến cách đó không xa. Xanh thẳm trong đôi mắt chiếu ra, Shiso Tewanako thân ảnh Amandine thân thể một mảnh lạnh buốt, trong cơ thể là nồng đậm âm hàn, cái này khiến linh hồn của nàng phản phất bị đông cứng, không cách nào lại chỉ huy tay chân. Sau lưng của nàng, Lumian thân ảnh nhanh chóng vẽ ra. Cáp! Lumian hé miệng, quả quyết phun ra vàng nhạt chùm sáng. Có thể Shiso gây căn bản cũng không có dừng lại ý tứ, lại một lần dùng ề mặt kính nhảy vọt ề phương thức dời đi vị trí. Amandine hôn mê ngã trên mặt đất. So với Kali cha cố, Shiso rõ ràng am hiểu hơn chiến đấu, có được kinh nghiệm phong phú cùng xuất sắc thiên phú. Shiso lần này xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài một mảnh lá cây mặt ngoài dọc nước bên trên, hắn nhảy ra ngoài, nhìn Lumian đám người, mỉm cười há hốc miệng ra. Hắn muốn sử dụng ý quan hồn rít lên gây phạm vi công kích Lumian. Lý hòa các đồng bạn của hắn, nhưng trong bọn họ bộ phận không cách nào lại chiến đấu. Nhưng còn lại những cái kia ngắn ngủi mất đi năng lực hành động. Lumian thấy thế, không có lựa chọn nghi truyền tống ấy đến y quan hồn rít lên vì ảnh hưởng phạm vi bên ngoài, hướng phía trước đẩy ra song chưởng. Một đoàn trắng lóa, hỏa cầu thật lớn ngưng kết ra, phản phất màu đen mộ thất kích cỡ tương đương. A! Bao hàm thống khổ bén nhọn tiếng gào vang lên đồng thời, cái kia viên to lớn trắng lóa hỏa cầu bay ra ngoài. Siso cười tan biến tại trên cây nhảy nhảy đến con mắt, lỗ mũi, lỗ tai đều chảy xuống máu tươi ca mút trong con ngươi. Đúng lúc này, cái kia viên to lớn trắng lóa hỏa cầu chia ra làm mấy chục. Mà nương theo biến hóa này, cặp dị oan hồn rít lên e đả kích, ánh mắt xuất hiện tan rã, lỗ tai ông ông tác hưởng Lumian trước ngực, màu xám trắng cây biển cả cơn giận gây trâm ngực bạo phát ra sáng ngời, trắng bạc, đếm không hết điện quang. Này chút tia chớp quấn quanh với trắng lóa hỏa cầu bên trên, đi theo chia làm mấy chục cổ, bao trùm thức bao phủ phiến khu vực này. Ầm ầm. Liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh bên trong, Rome, Lugano, Amandine cùng Camus đều bị sóng gió ném lên, gặp cháy, cũng bị vang lên xèo xèo liên thành một mảnh điện quang chi võng đánh vào trên thân. Camus toàn thân tê liệt tầm mắt mất đi tiêu điểm, mà phụ ở trên người hắn, Siso, đồng dạng gặp điện giật lại bởi vì ở vào khoan hồn, trạng thái, bị thương không nhẹ, vô pháp tiếp tục một vòng mới, mặt kính nhảy vọt. Lumian theo khoan hồn rít lên, đã kích bên trong chậm lại, nhìn Camus bên ngoài thân nổi bật ra, Siso, khóe miệng đi lên toét ra. Hắn sử dụng chính là tinh chuẩn. Mục đích là không khác biệt phạm vi công kích bên trong mỗi một mục tiêu, lại để tổn thương chỗ với có khả năng tiếp nhận trạng thái. Mà khi hắn phát động công kích sau, không cần hắn có ý thức tiến hành thao túng, biển cả cơn giận sẽ chủ động cho hắn hết thảy tiến công tất cả hỏa cầu kèm theo bên trên điện giật hiệu quả. Chương 195, tử vong chương nhạc, thân ảnh của hắn đột nhiên tan biến ngay tại chỗ, nhanh chóng phát họa với Camus cùng Siso bên cạnh. Nhìn xem còn sót lại mấy đạo trắng bạc dòng điện nhảy lên xuống mặt đất, oan hồn hóa gây Siso để sắp sửa thoát khỏi tê dại ảnh hưởng, Lumian nhường ngực phải vị trí màu đen ấn ký phát sáng lên. Đây đối với ứng hành cáp chi thuật. Hắn đang muốn ghi hừ ý xuất ra thanh âm, đột nhiên có nguy hiểm dự cảm, đột nhiên nghiêng đi thân thể, từ nay về sau phương lui một bước. Một cây thần hy ngưng tụ mà thành trường mâu từ đằng xa quăng tới, nhảy vọt 30-40 mét khoảng cách, theo Lumian trước người bay qua, đâm vào mặt khác một bên trong đất bùn, hoàn toàn mất hết đi vào, lưu lại một to bằng cánh tay động sâu. Lumian nhìn thấy tập kích chính mình chính là người nào, đó là sắp chạy trốn tới khu vực trì người thủ mộ một trong. Hắn thân hình cao lớn, dù cho phủ lấy trường bào màu đen, cũng có thể nhìn ra cường tráng lực lượng cảm giác, trong tay đã ngưng tụ ra một thanh hào quang cự kiếm. Bình minh kỵ sĩ. Có, người thủ mộ, theo màu đen cổ mộ nơi đó đạt được, chiến sĩ, đường tắt ban ân. Lumian đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn, phản đảo cảm giác mình đoán muốn đạt được xác minh. Làm hắn da đầu có chút rung lên chính là, ngoại trừ cái kia cao lớn người thủ mộ, cái khác người thủ mộ cũng xoay thân thể lại, nhìn phía hắn. Cái kia mười mấy 20 cái ân tứ giả cứ như vậy khóa chặt Lumian. Siso đã theo điện giật mang tới tê liệt bên trong thoát khỏi, bởi vì lo lắng hành cáp chi thuật, khống chế, hắn nhẫn nhịn đau xót, nhảy nhảy đến bên trong một cái người thủ mộ trong mắt, sau đó đi ra ngoài, biến trở về nhân loại. Hắn nhìn về phía mấy chục mét bên ngoài Lumian, nụ cười trên mặt càng rõ ràng, ta hiện tại cũng là người thủ mộ, tổn thương ta chính là tổn thương người thủ mộ cái quần thể này. Mặc dù bọn hắn không sẽ chủ động giúp ta làm cái gì, đồng thời sẽ còn tại mộ thất dùng trước mắt phương thức mở ra sau, nếm thử thoát đi, nhưng ngươi nếu là nguy hại đến ta, bọn hắn khẳng định sẽ làm ra phản ứng. Đây cũng chính là ta có can đảm mời kẻ ngoại lai tham gia mộng tiết, dẫn dắt bọn hắn đến nơi này ỷ vào một trong. Đáng tiếc, bản thể chết rồi, không thể theo thiên tôn theo Loki nơi đó cầm tới nhận lời thần tính đồ vật tới đối kháng kẻ ngoại lai bên trong cao tầng thứ lực lượng, ta hiện tại chỉ có thể trước kiên nhẫn chờ đợi. Dựa theo kế hoạch đã định, nếu là tình huống không đúng, ta còn có khả năng lựa chọn từ bỏ mộ thất bên trong thi thể, trợ giúp Vân Tư gia tộc tên ma quỷ kia trợ giúp Hoa Hồng học phái người đạt được, theo trong tay bọn họ đổi lấy mặt khác thù lao, mà bây giờ, ta nhất định phải đạt được cái kia cổ thi thể, trở thành nó, linh. Chỉ có dạng này, ta mới có thể dùng tại mộng tiết sau khi sống sót, dùng duy trì tỉnh táo cùng lý trí bán thần cấp độ bất tử sinh vật trạng thái. Bất quá, những chuyện này cùng Lumia ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi cần phải đối mặt là một tên gây thủ hộ giả gây cùng số nhiều y linh vu, y người giữ cửa gây an hồn sư, gây tử linh đạo sư, gây bình minh kỵ sĩ. Danh sách bốn phía dưới không ai có khả năng đối mặt như thế một nhánh phi phàm giả, quân đội, công kích. Lumian trông thấy những cái kia người thủ mộ tầm mắt dồn dập rơi trên người mình, bộ phận còn ngưng tụ ra hào quang cự kiếm, cùng chạy tới sau, tinh thần trong nháy mắt căng cứng, lấy tay bắt lấy ca mút bả vai, lại là một cái, truyền tống, thoát ly trước mắt vị trí. Bọn hắn vừa biến mất không bao lâu, nơi này mặt đất liền im ắng sụp đổ, nhô ra một đầu lại một bàn tay trắng xám. Lumian mang theo ca mút xuất hiện ở thụ thương không nhẹ rông bên cạnh, dùng một cái tay khác bắt lấy bờ vai của nàng. Sau đó, ba người tốc độ cao tan biến với tại chỗ, tác họa tại bởi vì điện giật mà tỉnh lại Amandin bên cạnh. Bọn hắn cùng đám kia người thủ mộ khoảng cách kéo dài đến gần 100 mét. Lumian hai chân kẹp lấy Amandin cánh tay, phóng xuất ra trong cơ thể động lại linh tính cùng lực lượng. Hắn tình trạng một thoáng khôi phục, lần nữa kích phát vai phải màu đen ấn ký. Lần này, bốn người truyền tống đến đang ở bản thân cứu chữa Lugano bên cạnh. Bởi vì Lumian không ngừng tại thoáng hiện, bộ phận người thủ mộ phi phàm năng lực thủy chung không thể bắn trúng bọn hắn, còn lại bộ phận thì bị bức liên tục cải biến hướng đi, không thể tính thực chất rút ngắn khoảng cách. Lugano đang muốn đối chủ thuê nói, chúng ta mau chạy đi, dùng truyền tống mang theo chúng ta trốn về trấn Tiyamo đi, đã nhìn thấy Lumian đem Camus trông ném tới trên người mình. Đông. Ba người ngã tại một khối, sau đó là Amandin. Cáp. Lumian trong miệng bắn ra một đoàn vàng nhạt hào quang, đem cơ hồ chồng lên nhau bốn người bao phủ ở bên trong. Lugano, Amandin đám người một thoáng hôn mê đi, dùng linh hồn của bọn hắn cường độ, không có ngoại lực kích thích tình huống dưới, ít nhất phải một phút đồng hồ trở lên mới có thể tỉnh lại. Làm xong chuyện này, Lumian lại một lần truyền tống mà đi, không để cho mình bị bộ phận có thể tại trước mắt khoảng cách hạ sử dụng năng lực người thủ mộ khóa chặt. Thân thể của hắn biến mất, bao quát Siso ở bên trong người thủ mộ một thoáng mất đi tung ảnh của hắn. Lumian lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đám này người thủ mộ sườn hậu phương, xuất hiện ở một gốc cây cỏ trước cây mặt. Hắn dựa vào thô ráp cây cối, theo lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra một kiện vật phẩm. Đó là có huyết sắc lỗ thủng biến thành màu đen cốt địch. Thống hận nhà chương. Lumian khóe miệng câu lên, cười đem tà dị cốt địch tiến tới bên miệng. Cơ hồ là đồng thời, Siso Tewanako có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm, hắn đột nhiên xoay thân thể lại, tìm được Lumian, khóa chặt hắn, cũng trực tiếp mở ra tự thân ác ma hình dáng, biến thành một cái tiếp cận 3 mét, mọc ra uốn lượn dê rừng sừng cùng con dơi hình dáng cánh đen kịt quái vật. Siso e bản năng từ bỏ oan hồn hóa, từ bỏ phụ thân Lumian. Lee, đưa hắn khống chế lại phương án. Hắn cảm giác mình không có cách nào tại loại này chinh phục hết thảy khí tức hạ giữ vững tỉnh táo, không phản xạ có điều kiện thoát ly đối phương. Nương theo lấy, Siso động tĩnh, những cái kia người thủ mộ cũng dồn dập chuyển hướng. Lumian bờ môi đụng phải tản mát ra máu tanh mùi vị màu đen cốt địch, thổi ra cái thứ nhất âm phù. Nụ cười trên mặt hắn càng rõ ràng. Nếu như trước mắt là thế giới hiện thực, đối mặt như thế một đoàn danh sách 7, danh sách 6, danh sách 5 phi phàm giả. Hắn chỉ có mang theo Lugano đám người truyền tống hồi trở lại trấn Tiyamo một lựa chọn, nhưng nơi này lạc mộng tiết, ngoại trừ gần đây đến lại có thể bảo trì tỉnh táo số ít người, mặt khác không phải cùng tự thân mộng cảnh hình chiếu kết hợp, liền là nhường đối ứng mộng cảnh hình chiếu một mình chuyển động. Mà mộng cảnh hình chiếu là từ quá kích dục vọng cùng cảm xúc hình thành, lại ở mộng tiết, trong lúc đó mất đi năng lực tự kiềm chế. Phát hiện Siso, mộng cảnh hình chiếu cũng có thể trở thành người thủ mộ, lại duy trì nhất định tỉnh táo cùng lý trí sau, Lumian tin tưởng những cái kia người thủ mộ không phải là không có mộng cảnh hình chiếu, mà là cùng mộng cảnh hình chiếu dung hợp lại cùng nhau, cũng lợi dụng tự thân đặc thù, lợi dụng tỉnh táo trạng thái dưới năng lực tự kiềm chế, đưa chúng nó miễn cưỡng chế trụ. Dạng này mục tiêu là thống hận nhạc chương thích nhất. Nó có thể làm cho nghe được tương ứng giai điệu địch người tinh thần hoặc thân thể gặp một lần yếu điểm công kích, trạng thái tinh thần không ổn định xuất hiện loại cuồng loạn triệu chứng. Có tâm lý vấn đề bùng nổ đối ứng tai họa ngầm, dục vọng nghiêm trọng quá thừa có xác suất bị tại chỗ dẫn nổ, thân thể tồn tại tật bệnh hoặc vết thương cũ, tương ứng tình huống chắc chắn nghiêm trọng, vốn là không đủ may mắn thì sẽ trở nên vô cùng đảo huy. Đối mặt mộng cảnh hình chiếu, đối mặt rất có thể dung hợp mộng cảnh hình chiếu người thủ mộ nhóm, Lumian cảm thấy thống hận nhạc chương có thể phát huy kỳ hiệu, nhưng mục tiêu nhóm nghiêm trọng quá thừa dục vọng cùng cảm xúc 100% bị dẫn nổ. Cho nên hắn lựa chọn làm như thế một cái nếm thử, nếu là không thể thành công, liền truyền tống hồi trở lại hôn mê Amandin đám người bên cạnh, ôm lấy bọn hắn, trực tiếp trở về trấn Tiyamo. Du dương bên trong mang theo bi thương giai điệu vang lên, đã không kịp ngăn cản Lumian và Siso Stewanako theo bản năng, bốc cháy lên đỉnh đầu của mình cái kia hai cây uốn lượn, thần bí dê rừng sừng. Tinh thần trùng kích. Lumian cảm xúc một thoáng bành trướng, thổi ra giai điệu bên trong nhiều rõ ràng thống khổ cùng cừu hận. Hắn còn nhìn thấy không ít linh, trông thấy nắm lấy hào quang cự kiếm người thủ mộ dùng các loại phương thức chạy hướng mình. Hắn tiếp tục thổi lấy thống hận nhạc chương. Ầm. Ngoại trừ hôn mê rôm mộng cảnh hình chiếu, bao quát Siso ở bên trong, tất cả người thủ mộ đều vẻ mặt nhăn nhó ngừng lại. Bọn hắn nghe được trong cơ thể mình trong đầu của mình truyền đến từng tiếng hư ảo tiếng nổ mạnh, con mắt trong nháy mắt nhiễm lên huyết sắc, thân thể mất đi khống chế. trong tai đều là ông thanh âm ùng ùng. Bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được, cái gì đều không cách nào suy nghĩ, thể xác cùng linh hồn đều bị thương nặng. Shiso Tewanako cũng giống như thế, hắn bản chất vẫn là quá kích cảm xúc cùng dục vọng hình thành mộng cảnh hình chiếu. Bất quá, hắn tại gặp thống hận Nhạc Chương yếu điểm công kích đồng thời, cũng dẫn nổ Lumian bởi vì trùng kích mà bốc lên cảm xúc cùng dục vọng. Lumian trong óc ông một thoáng, trong mắt màu xanh lục bên trong gồ hiện ra từng sợi tơ máu, chóp mũi chảy xuống sền sệt, tràn đầy mùi máu tươi chất lỏng, từng cái nội tạng tựa hồ cũng có khác biệt trình độ tổn thương. Thống hận Nhạc Chương bột một tiếng rơi xuống đất. Khoảng cách Lumian siêu trăm mét, tiếp cận rừng cây địa phương, hôn mê Amandine, Lugano đám người khuôn mặt cũng có một chút vặn vẹo, phản phất đồng thời làm khác biệt ác mộng. Bởi vì phun ra đại lượng huyết dịch cho người ta da mà trở nên tương đương hư nhược, Dewayo đang lặng lẽ hướng rừng cây rìa tới gần, thời khắc chuẩn bị thoát đi, lại nghe thấy thống hận Nhạc Chương thổi lên giai điệu. Hắn một thoáng cứng đờ, sau đó quẹ ra đại lượng, tràn đầy mùi lưu hoàng đỏ tươi huyết dịch, cả người trở nên càng thêm suy yếu, kém chút liền tiến vào trạng thái mất khống chế. Ivelita thấy tà dị búp bê vải phát ra im ắng rít lên, đem mang theo mặt nạ hoàng kim thủy tinh xương đầu cùng nó vô hình nhẹ đò ngang, cùng một chỗ biến thành ảm đạm dê rừng sau, đang mừng rỡ hơn tới gần màu đen cổ mộ lúc trước đầu tĩnh lặng sông, khuôn mặt tái nhợt liền trong nháy mắt đỏ lên, khóe mắt chớp mũi bên miệng trong tai đều có màu đỏ sậm huyết dịch chảy xuống. Hắn cũng gặp cảm xúc cùng dục vọng dẫn nổ, nhưng hắn không phải là mộng cảnh hình chiếu, cũng không có dung hợp mộng cảnh hình chiếu, cho nên chỉ là bị trọng thương. Không giống những cái kia người thủ mộ giống như Dewayo đã sắp gặp tử vong. Duy trì tỉnh táo cùng lý trí, lại không có mộng cảnh hình chiếu Reza bắt đầu thở hồng hộc, tự hồ lâm vào bản thân kiếm ôm, ánh mắt lạnh như băng trở nên có chút bao la mờ mịt. Màu đen cổ mộ chỗ trong khu vực này, chỉ có tà dị búp bê vải, da người nam tử, mang mặt nạ hoàng kim ảm đạm dê rừng chưa nhận gây thống hận Nhạc Chương gây ảnh hưởng. Lumian dựa vào y khổ tu sĩ e nhẫn nại năng lực, chẳng mấy chốc liền theo dục vọng cùng cảm xúc nổ tung mang tới trọng thương bên trong chậm lại. Hắn nhìn còn chưa khôi phục, Shiso, đám người, cười hướng phía trước đẩy ra tay phải. Một viên to lớn trắng lóa hỏa cầu nhanh chóng ngưng tụ, quấn quanh lên trắng bạc điện quang, phóng ra mà ra. Nói đến người thủ mộ nhóm chỗ khu vực sau, chia ra thành gần 20 miếng càng nhỏ một chút điện quang hỏa cầu, đánh phía Shiso, Tewanako, đánh phía người thủ mộ nhóm. Tinh chuẩn. Ầm ầm. Trắng lóa hỏa diễm cùng trắng bạc điện quang đồng thời bốc lên, Lumian trông thấy một cái kia cái vốn là sắp gặp tử vong người thủ mộ giống rơm rạ một dạng ngã xuống, lần lượt mất đi sinh mệnh. Đây mới là thu hoạch nha. Lumian nửa nhắm mắt lại, cảm thụ lên loại trạng thái này. Ầm ầm. Ngoại trừ ở phía xa hôn mê rông mộng cảnh hình chiếu cùng kiệt lực chống đỡ, thủ hộ giả, người thủ mộ nhóm toàn bộ chết đi, chỉ còn lại có bên ngoài thân lưu lại trắng bạc điện quang, Shiso, Tewanako. Hắn ánh mắt đỏ như máu, sắp mất khống chế. Đúng lúc này, hắn trông thấy một cây quấn quanh lấy trắng bạc điện quang liệt diễm trường thương bay tới, đâm vào chính mình mũi mặt bên. Từ trong thanh âm, cái kia trắng lóa hỏa diễm trường thương xuyên thấu xương sọ, nhóm lửa đại não, bay đến Shiso hậu phương, chỉ để lại bừa bãi tàn phá từng đạo trắng bạc điện xà. Ánh lửa tán đi, Lumian thân ảnh hiện ra, đưa lưng về phía Shiso Tewanako. Ác ma hình dáng, Shiso ánh mắt tan rã. Lắc lư mấy lần, ầm ầm ngã xuống đất. Nhược điểm trinh sát, thu hoạch, chương 196, đuổi theo người. Trước đó, ta nhất định phải dựa vào đoàn đội lực lượng mới có thể đánh bại ngươi, mà bây giờ, ta một thân một mình là có thể giết chết ngươi. Đây là đối, Shiso nói. Ngã trên mặt đất, ý thức dần dần mơ hồ, Shiso nghe được câu nói này, hai tay bản năng mong muốn nắm lên, lại không có lực lượng. Trong cổ họng hắn phát ra sen sen thanh âm, trong mắt khuếch tán. Tiêu cự thế nào đều khôi phục không được. Hắn hết sức hối hận xoay thân thể lại đối mặt Lumian. Ly thời điểm lựa chọn ác ma hóa, mà không phải oan hồn hóa, bằng không hắn có khả năng lợi dụng ý oan hồn rít lên kể tới cách ngang đối phương thổi cái kia biến thành màu đen cốt địch nếm thử, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, hắn chỉ có thể dự cảm đến ác ý cùng ác ý nơi phát ra, không thể nào biết được cụ thể chi tiết, dưới tình huống như vậy, cân nhắc đến Lumian. Ly có thể làm cho đạn, hỏa cầu chờ công kích đều phụ thêm bên trên điện giật hiệu quả. Lại có thể hữu hiệu nhằm vào nhược điểm, ác ma hóa rõ ràng sau oan hồn hóa càng có phổ biến tính, có thể phòng bị càng nhiều loại hơn loại ngoài ý muốn. Đến nỗi tại sao không ngưng tụ đại lượng lưu huỳnh hỏa cầu, phát bắn xuyên qua, bày ra mọi người cùng nhau chết tư thái, đó là bởi vì Shiso cảm thấy giữa song phương có không khoảng cách ngắn chờ chính mình ngưng tụ ra mười mấy 20 miếng lưu huỳnh hỏa cầu, cũng để chúng nó bay đến Lumian. Ly phụ cận, Đối phương sớm hoàn thành thổi có thể lợi dụng truyền tống năng lực thông dong tránh đi lưu huỳnh hỏa cầu tụ quần oanh tạc, mà cô uế chi ngữ chờ pháp thuật có khoảng cách hạn chế, bài trừ đi tất cả khả năng. Lúc ấy trạng thái dưới Narciso Stewanako chỉ có thể dùng hệ cảm xúc trùng tiếp ghê tiếp là dục vọng dẫn nổ ghê tới nhằm vào Lumian. Ly nhược điểm, gửi hy vọng với hai bên đều nhận thương tổn nghiêm trọng sau, chậm tới tốc độ không kém nhiều, chính mình có cơ sẽ làm ra mới ứng đối. Nhưng mà, Lumian. Lý Minh Sáng còn tại lay động, mặt mũi tràn đầy đều là thống khổ cùng vết máu, ánh mắt cũng không đủ như thường, lưu lại một chút bao la mờ mịt, lại nhẫn nại rơi xuống đủ loại ảnh hướng trái chiều, vượt lên trước hoàn thành phụ thêm điện giật hiệu quả. Vô cùng tinh chuẩn phạm vi oanh tạc, cái này khiến tự thân lại gặp mới tổn thương, ngắn ngủi lâm vào tê liệt trạng thái. Sen sen. Siso Tewanako kiệt lực nghĩ để cho mình mất khống chế, kéo lấy Lumian. Ly cùng chết, nhưng tính mạng hắn trôi qua đã là đến cực hạn, tầm nhìn bị sâu lắng hắc ám chiếm cứ, ý thức mang theo không cam lòng, oán hận cùng thống khổ, chìm vào cái kia mảnh hắc ám chỗ sâu, cùng nó dung hợp lại cùng nhau. To lớn ác ma thân thể co quắp mấy lần, hoàn toàn mất đi động tĩnh. Siso cuối cùng nhất phục sinh hy vọng như vậy phá diệt. Hắn triệt để đã chết đi. Lumian nói chuyện đồng thời, rút ra chính mình súng lục, nhắm ngay cách đó không xa cái kia y thủ hộ giả. Cảm xúc hỗn loạn, suy nghĩ tung bay y thủ hộ giả khi vô ý thức ngưng tụ ra một thanh hào quang cự kiếm, quỳ một chân trên đất, đưa nó cắm vào trước người. Cái kia cùng đại địa kết hợp, phản phất tạo thành một mảnh bền chắc không thể phá được vô hình vách tường. Làm cùng mộng cảnh hình chiếu dung hợp lại cùng nhau người thủ mộ, này thủ hộ giả, đối mặt, thống hận nhạc chương, lúc, căn bản không có cách nào làm ra hữu hiệu phòng ngự, mà đồng bạn của hắn, những cái kia, linh vu, cùng an hồn sư, cũng không sớm dự liệu được sẽ tao ngộ này loại tập kích, không có có thể kịp thời đưa hắn đem cái khác đồng bạn kéo vào trong mộng, tránh cho trực tiếp nghe thấy cái kia đoạn giai điệu, hắn chỉ có thể toàn bằng thân thể cùng linh hồn cường độ thừa nhận rồi một lần dục vọng cùng cảm xúc dẫn nổ. Đây đối với có mộng cảnh hình chiếu phi phàm giả tới nói, là sẽ nguy hiểm sinh mệnh nặng kích. Sau khi, vị này người thủ mộ còn không có chậm tới, lại bị quấn quanh điện quang trắng lóa hỏa cầu trực tiếp bắn trúng, với trên thân ầm ầm nổ tung. Cũng chính là hắn lấy được ban ân vì thủ hộ giả, bằng không hắn hiện tại đã giống đồng bạn của hắn như thế trở thành bị thu gặt rơm rạ, sẽ không còn có thể tinh khiết bằng bản năng, làm ra nhất định phòng ngự. Lumian trong mắt màu xanh lục tựa hồ nhiễm lên một chút thiết hắc. Hắn dùng đứng yên tư thế bóp lấy cò súng. Âm. Âm. Hai cái vàng ống đạn mang theo trắng lóa ánh lửa cùng trắng bạc tia chớp, liên tục, đánh vào vô hình trên vách tường một điểm nào đó. Âm âm. Vốn là có chút không ổn định vô hình vách tường âm âm sụp đổ, vị kia y thủ hộ giả ri trơ mắt nhìn xem một đạo cuốn quanh điện quang trắng lóa trường thương bay vụt tới, xuyên thủng lồng ngực của mình, bay về phía nơi xa. Lại một lần thu hoạch, lại một lần tiêu hóa. Thủ hộ giả liều mạng cuối cùng nhất một điểm ý thức, nhường trong tay hào quang cự kiếm tan rã thành đếm không hết nhỏ bé mảnh vỡ. Này chút quang chi mảnh vỡ hóa thành gió lốc, bao phủ hướng bốn phía. Quang mang phong bạo đuổi theo dưới, trắng lóa hỏa diễm trường thương bay ra 20-30 mét, cuối cùng rơi xuống. Ánh lửa tán đi, ăn mặc áo sơ mi trắng, màu đen áo lót, màu đậm quần dài, mang theo màu vàng kim mũ rơm Lumian ưỡn thẳng lưng lưng. Phía sau hắn, sáng ngời vừa kinh khủng quang chi phong bạo dần dần lắng lại, mặt đất mỏng thật dày một tầng, những cái kia chết đi người thủ mộ cùng Siso Tewanako thi thể xuất hiện tổn hại, vung vãi ra. Nhận hệ thống hận nhạc chương gây ảnh hưởng, thương thế bùng nổ, biến đến mức dị thường nghiêm trọng. Dewaro nhìn cái kia đầy đất thi thể liếc mắt, lại hơi liếc nhìn với nơi xa sườn đối với mình Lumian, vốn là sắc mặt trắng bệch càng khó coi. Đây là cái gì tình huống? Này còn là người sao? Bởi vì bị đả kích vô ý thức dâng lên trả thù suy nghĩ, Dewaro cấp tốc từ bỏ tương ứng ý nghĩ vừa để cho mình phun ra mùi lưu huỳnh huyết dịch giấy lên hiện ra ngọn lửa màu xanh lam vừa bước nhanh lui vào trong rừng. Hắn muốn chạy khỏi nơi này. Ngược lại hắn cũng không cách nào vì vị kia đại công tước thông qua nghi thức cải tạo thành gia người cung cấp cái gì trợ giúp, lưu tại màu đen cổ mộ khu vực bên trong ngoại trừ nhường tự thân tiếp nhận càng nhiều nguy hiểm lớn hơn nữa, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lumian không có đi quản chạy trốn Dewaro. Trạng thái thân thể tương đương kém nhưng linh tính vẫn tính dư thừa, hắn một lần nữa hóa thành trắng lóa hỏa diễm trường thương, vèo bay qua mấy chục gần trăm mét khoảng cách, rơi xuống Lugano, Amandin đám người bên cạnh. Bốn vị này phi phàm giả vừa rồi mặc dù đều ở trạng thái hôn mê dưới, không có trực tiếp nghe thấy thống hận nhạc chương thổi ra giai điệu, nhận ảnh hưởng rất nhỏ, chỉ là làm một cơn ác mộng, nhưng cơn ác mộng này y nguyên để bọn hắn cảm nhận được thống khổ, vẻ mặt nhăn nhó lên, chậm rãi từ trong hôn mê thức tỉnh. Thấy bọn hắn mở mắt, tìm về suy nghĩ, Lumian trực tiếp phân phó nói, các ngươi lập tức rút lui cách nơi này, hồi trở lại trấn Tiyamo tìm địa phương trốn đi. Màu đen cổ mộ phía trước tranh đoạt không phải Lugano đám người có thể lẫn vào, Lumian chính mình cũng không dám tới gần, cho nên dự định nhường 4 tên tạm thời đồng đội rời xa nơi này. Lúc trước hắn đồng ý ca mút, trông theo tới, là cảm thấy người trước, tinh thần thứ xuyên, các loại năng lực cùng sau người tia chớp chi tiễn có thể hữu hiệu phối hợp chính mình đối phó, Siso, mộng cảnh hình chiếu, đối phó rời xa đám người, Amandine cưỡng chế nhập mộng đồng dạng có tác dụng không nhỏ, lại nhất định phải đi theo nàng mới có thể chân chính tới gần màu đen cổ mộ không gặp cái kia vô hình nhân ảnh tập kích, ai biết. Siso biểu hiện ra vượt xa Kalicha cố năng lực chiến đấu, nơi này lại không phong bế, lại không có dự thiết bẫy rập, cứ thế với Camus, Amandine đám người không chỉ chưa có thể giúp đỡ bề bộn, ngược lại lẫn nhau tổn thương thành liên lụy. Hồi trở lại muốn bắt sống hiện thực về Siso, cùng đối phó Kalicha cố hai cuộc chiến đấu, Lumian mơ hồ hiểu rõ một cái đạo lý, có đôi khi dựa vào đoàn đội mạnh hơn, có đôi khi một thân một mình càng thêm phù hợp. Khác biệt tình huống khác biệt kẻ địch không thể dùng cùng một loại tiêu chuẩn mà đối đãi cùng xử lý, bằng không rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Lúc này, Lumian nhớ lại Rosel đại đế đã từng nói, tỷ tỷ Oro cho mình giảng giải qua một câu, quân đội tác chiến không có cố định không đổi trạng thái, giống như nước chảy không có cố định không đổi hình dáng một dạng. Có thể trở về trấn Tiramo rồi. Ta cũng có thể. Lugano một hồi kinh hỉ, cũng bản năng nhô ra còn lại bàn tay kia. Đem lấp lánh ánh sáng nhạt đặt tại Lumian bên ngoài thân bị thương lên. Làm y sư Lugano không có cách nào trực tiếp trị liệu bệnh nhân nội tạng thương thế, nhất định phải mở ra thể khoang, chạm đến thụ thương vị trí, đây cũng là tương đương với là một trận ngoại khoa giải phẫu. Lumian gật đầu nói, có khả năng, nhưng ngươi nhất định phải tại ca mút cùng rông song trọng nhìn soi mói. Bản thân hắn thì dự định lại lưu một hồi, xem có thể hay không vì ngu giả, giáo hội, tiết chế phái, thành viên Ivelita. E giúp điểm bề bộn. Đây là hội Tarot Minor Arcana cái kia bài phải làm. Đương nhiên, Lumian chắc chắn sẽ không tiến vào màu đen cổ mộ phía trước một khu vực như vậy, cái kia sẽ chỉ làm hắn thế nào chết cũng không biết, hắn nghĩ là có thể hay không thông qua ảnh hưởng rơi xa đám người ảnh hưởng đối ứng thần tính vật phẩm, hoặc là mượn nhờ Siso thi thể bên trên cái kia tờ mặt nạ hoàng kim làm điểm cái gì. Lúc này, đêm nay mới đến trấn Tiyamo Dewayo đã chui vào rừng cây, lượn quanh trở về lúc đến con đường. Hắn phồng lên dư kình, chạy mà đi. Chạy trước, Dewaro đột nhiên ngừng lại, nghi ngờ đưa ánh mắt về phía bị cây cối che đường nhỏ chỗ khúc quanh. Ảm đạm ửng đỏ dưới ánh trăng, nơi đó đi tới một đạo thấp bé thân ảnh. Thân ảnh kia là cái 7-8 tuổi bé trai, ăn mặc có màu vàng ngôi sao màu lam áo ngủ, mang theo cùng khoảng mũ, hài nhi mập gương mặt bên trên cùng không bị mũ che lại màu vàng tóc ngắn mặt ngoài dán lên bơ, máu tươi. Bánh bích quy mảnh vỡ, bánh gato bột phấn các thứ, màu nâu đôi mắt bên trong lộ ra cơn đói bụng cồn cào cùng khát vọng. Bên mồm của hắn, một đầu lộng lẫy, băng lãnh, trơn nhẵn độc xà cái đuôi không ngừng co quắp lắc lư, bị một tiết nuốt vào trong miệng. Cái kia bé trai quay hàm phồng lên, dùng sức nhai nuốt lấy. Một giây sau, hắn nhìn thấy Dewayo. Dewayo trong óc lập tức bị mãnh liệt, kinh khủng ác ý lấp kín. Đạt được cho phép Lugano đang chờ chào hỏi Camus. Trong cùng Amandine hướng trấn Tiyamo hướng đi trở về, đột nhiên nghe thấy trong rừng vang lên một tiếng tràn ngập hoảng sợ ý vị kêu to. Bọn hắn lập tức dừng bước. Mấy giây sau, cả người cao gần 3 mét, mọc ra uốn lượn dê rừng sừng đen kịt quái vật theo trấn Tiyamo phương hướng trong rừng cùng chạy tới, thất kinh chạy hướng tòa kia màu đen cổ mộ. Vừa rồi nam nhân kia. Hắn cũng là ác ma ta. Hắn là Vân Tư gia tộc tên ma quỷ kia nanh vuốt. Người kia da hình thành mắt xanh lục nam tử là Vân Tư gia tộc tên ma quỷ kia bắn ra vào, mộng tiết, lực lượng. Lumia nhìn ác ma phía sau u ám rừng cây, bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Hắn quyết định thật nhanh, đối Lugano, Amandine chờ có người nói, bắt được ta. Lugano vô cùng thuần thục, liền nhào mang chạy trở lại Lumia bên người, bắt lấy cánh tay của hắn. Camus, Trom cùng Amandine đều sửng sốt một chút, bắt chước Lugano, hoàn thành tương tự động tác. Năm người một thoáng tan biến ngay tại chỗ, xuất hiện với Siso cái kia cổ thi thể phụ cận. Amandine thân thể vừa phát họa hoàn thành, con mắt của nàng liền bỗng nhiên trợn to. Nàng ánh mắt ngưng kết, tiếng nói trầm thấp đối Lumian nói, cái kia, đạo nhân ảnh kia, lại xuất hiện. Chương 197, chết trước về sau sinh, hắn ở đâu? Amandine xanh thẳm đôi mắt ngắm nhìn màu đen cổ mộ lối vào, đầu kia tĩnh lặng song phần cuối nói, hắn liền ngồi ở chỗ đó. Cuộn lại hai cái chân. Đang khi nói chuyện, Amandine đóng hạ con mắt, giờ đi ánh mắt, nàng nguyên bản bóng loáng da nhẵn nhụi mặt ngoài nhô lên một hạt lại một hạt thật nhỏ phiền phức khó chịu, mỗi cái phiền phức khó chịu đều một bộ sắp nứt ra, mọc ra cái gì đồ vật dáng vẻ. Đây là bởi vì nàng nhìn thấy đầu kia hư ảo tĩnh lặng dòng sông, nhìn thấy đầu kia mang theo mặt nạ hoàng kim ảm đạm dê rừng khó khăn hành tẩu với không sâu trong nước. Ảm đạm dê rừng tứ chi đã rút đi hết thảy lông tơ, độ cao hư thối, chảy xuống tanh vàng mũ dịch, mà này loại xu thế đang tốc độ cao hướng thân thể của nó lan tràn. Bị e thống hận nhạt chương gây ảnh hưởng, xuất hiện nội tâm kiếm ôm rây xa vốn là tái nhợt băng lãnh gương mặt bỗng nhiên mất đi cuối cùng nhất một chút hồng hào. Mu bàn tay của hắn, cổ của hắn, trên gương mặt của hắn, một khối lại một khối làn da thông thả thối rữa, khiến cho hắn giống như là biến thành một bộ đã chết đi có đoạn thời gian thi thể. Ảm đạm dê rừng trên người hư thối xu thế tùy theo chậm dần. Có thể nó mượn nhờ màu đen cổ mộ chế tạo ra đầu kia tĩnh lặng sông càng hư ảo, rõ ràng thu hẹp, khô cạn xuống. Ăn mặc tà dị trường phái cô tiết váy dài búp bê vải hướng phía trước lại phiêu một đoạn, theo sát lấy thối lui tĩnh lặng sông. Bỗng nhiên, nó nghiêng đi thân thể, nhìn phía cái kia do da người cùng máu tươi tạo thành mắt xanh lục nam tử. Mắt xanh lục nam tử vừa vặn cũng nhìn về phía nó. Tà dị búp bê vải màu đỏ tươi trong đôi mắt thống hận, cừu thị cùng điên cuồng ầm ầm nổ tung, đầu kia quấn quanh lấy âm u dây leo màu đen gô tiết váy dài tuôn ra cái này đến cái khác lỗ thủng, đại lượng vải rách hoặc tung bay, hoặc treo xuống dưới, toàn thể trở nên rách tung tóe. Ăn mặc xám đậm trang phục chính thức mắt xanh lục nam tử nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng hắn hướng phía trước bước ra bộ pháp sau, tại chỗ lưu lại hai cái rót đầy đỏ tươi huyết dịch dấu chân, lưu huỳnh mùi nhanh chóng tản mát. Một bước, hai bước, ba bước, hắn mỗi một bước đều lưu lại đỏ tươi dấu chân, theo da người bên trong nhỏ xuống một dọc lại một dọc bắt đầu tái đi chất lỏng. Ivelita. E cuối cùng theo thống hận nhạc chương mang tới cảm xúc cùng dục vọng trong lúc nổ tung chậm lại, hắn nhìn đã tương đương rách rưới tà dị búp bê vải liếc mắt, theo quần áo túi ngầm bên trong lại móc ra một kiện vật phẩm. Đó là một cái lớn chừng bàn tay con rối. Này con rối phản phất do vài tuổi lớn tiểu hài ghép lại mà thành, hai cái cánh tay lúc lên lúc xuống, hai cái chân đến trên mông, khuôn mặt bôi trét lấy ba màu đỏ vàng trắng thuốc màu, chợt mắt nhìn đi, như là gánh xiếc thú bên trong thằng hề. Ivelita đem tự thân linh tính quán chú đến này xấu xí dị dạng con rối trên thân. Con rối một thoáng hư ảo, tan biến tại Ivelita trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, nó đầu tiên là xuất hiện với vị này e gia tộc hậu duệ màu nâu đậm trong đôi mắt, sau đó nhảy nhảy đến da người nam tử con mắt màu xanh lục bên trong. Ăn mặc xám đậm trang phục chính thức da người nam tử tiến lên động tác một thoáng trở nên cứng đờ và chậm chậm. Lumian cũng không dám nhìn lâu tình huống bên kia, nhanh chóng đem ánh mắt thu về. Mà Amandine nhắm mắt dời ánh mắt sau, trên người nàng cái kia một hạt lại một hạt mảnh mụn nhỏ đều tiêu mất, không nữa nổi bật. Nàng tò mò ngắm nhìn hướng mắt xanh lục nam tử hướng đi chạy đi, tự hồ hù đến gần như sụp đổ, hư hư thực thực ác ma quái vật, nhanh chóng xem kỹ lên tình huống chung quanh. Nàng lập tức nhìn thấy liền tại phía trước lớn đại ác ma thân thể, nhìn thấy ngã trên mặt đất một bộ lại một bộ không hoàn chỉnh thi thể, nhìn thấy rơi xuống với một gốc cây cỏ dưới cây biến thành màu đen cốt địch. Nơi đó có thứ gì? Nàng kéo lại Lumian tay áo, nhỏ giọng nói ra. Lại là người thủ mộ trên thân rơi ra ngoài lợi hại vật phẩm sao? Lumian liếc một cái, nói khẽ với Amandine đám người cười nói, các ngươi giả vờ không có trông thấy, đừng đi nhặt, thậm chí không nên tới gần. Thống hận nhạc chương hay là hắn cố ý ở lại nơi đó, không có trước tiên nhặt về. Hiện dưới loại tình huống này, lại thổi y thống hận nhạc chương gây tổn thương đồng bạn khả năng xa cao với đã kích đến kẻ địch nhược điểm, mà hắn làm e người thu hoạch kẻ không cần thiết lại dùng e thống hận nhạc chương e đâm mục tiêu. Cho nên, hắn giả vờ không rảnh đi nhặt e thống hận nhạc chương e muốn nhìn xem có hay không kẻ địch sẽ đi cầm tới đối phó chính mình. Nếu quả thật có những chuyện tương tự phát sinh, thống hận nhạc chương phụ thêm họa sát thân vận mệnh, ngoại trừ Lumian chính mình cùng cái kia ba kiện thần tính vật phẩm, ở đây thật đúng là không ai có thể thừa nhận được. Đến lúc đó, Lumian mang theo Amandine đám người trực tiếp truyền tống thoát đi, chờ một lúc trở lại hẳn là có thể trông thấy kẻ địch thi thể, thu hoạch được mới chiến lợi phẩm. Đây là tiện tay bố trí một cái bẫy. Theo Dewajo biến thành lớn đại ác ma chạy trốn tới da người nam tử phụ cận, tiếp cận biến mất tĩnh lặng sông, trong rừng cái kia con đường chỗ, đi tới một đạo thấp bé thân ảnh. Thân ảnh kia là 7-8 tuổi bé trai, ăn mặc đáng yêu áo ngủ, mang theo đáng yêu mũ, tóc vàng cùng khuôn mặt đều bẩn thỉu, tràn đầy tràn dầu, cặn bã cùng vết máu. Vừa nhìn thấy đứa bé trai này, Lugano cũng cảm giác đã mất đi cái kia một nửa tay phải tại kịch liệt đau đớn. Được. Hắn hoảng sợ đến răng không ngừng va chạm. phát hiện hắn không phản ứng bình thường. Ca Múc đám người ngạc nhiên hỏi, xảy ra chuyện gì? Lần theo Lugano ánh mắt, Amandine, Ca Múc cùng Rom nhìn thấy bé trai kia. Người trước kinh ngạc nghiêng đi đầu, nhìn về phía Lumian nói, cái kia, đó không phải là ngươi dạy con sao? Hắn thế nào chạy đến nơi đây? Rất nguy hiểm. Không, hắn không nguy hiểm. Ca Múc nhớ tới Colobo gặp gỡ Louis. Berry cùng hắn dạy con lúc khoa trương phản ứng, nhớ tới vị kia y vận mệnh e đường tắt đồng bạn giảng bộ phận lời nói, biểu lộ ngưng trọng nói, e nguy hiểm hẳn là chúng ta. Không đợi Amandine cùng Rom đưa ra nghi vấn, Ca Múc nhìn về phía Lumian, hơi cau mày nói, hiện tại làm sao đây? Ngươi làm giáo phụ, hẳn là có biện pháp khống chế ngươi dạy con a. Lumian nhìn bước nhỏ nhanh lên lấy truy hướng ác ma kia Louis liếc mắt, lại nhìn một chút đầy đất thi thể cùng Siso ác ma thân thể, mỉm cười hồi đáp, vấn đề không lớn. Nơi này có đầy đủ thức ăn có thể hình thành hữu hiệu phong ấn. Đến nỗi Louis tại sao sẽ một đường đi đến đen sắc cổ mộ khu vực, Lumian đại khái cũng nghĩ đến nguyên nhân, đêm nay vừa đến trấn Tiramo, vào ở quán trọ Beryl một nam một nữ kia hẳn là vân tư gia tộc tên ma quỷ kia nanh vuốt. Bọn hắn không biết thông qua cái gì biện pháp tại đây cái đặc thù trong mộng cảnh giữ vững tỉnh táo chờ đến y mộng tiết ở ngay từ đầu, liền rời đi quán trọ bờ riêu, hướng màu đen cổ mộ hướng đi chạy đến. Trong quá trình này, một nam một nữ kia trải qua lầu 2, nhưng Louis ngửi được thức ăn ngon mùi, thế là từ bỏ dung tục thức ăn, đi theo phía sau, dùng phù hợp 7-8 tuổi bé trai tốc độ truy chạy tới nơi này. Giờ này khắc này, Louis màu nâu trong đôi mắt chỉ có Dewayo ác ma kia. Tại sao vấn đề không lớn? Amandine bày ra một bộ, ta thần bí học tri thức thiếu thốn, ngươi không muốn lừa gạt ta, bộ dáng. Lumian cười chỉ xuống chật vật chạy trốn đến mắt xanh lục nam tử phụ cận lớn đại ác ma nói, hắn là theo đuổi giết quái vật kia. Truy sát. Hắn. Amandine mờ mịt bên trái nhìn một chút, bên phải nhìn coi. Một người mặc vàng ngôi sao lam áo ngủ, chỉ có 7-8 tuổi bé trai đang đuổi giết thân cao gần 3 mét, mọc ra uốn lượn dê rừng sừng. Sau lưng mọc lên con dơi hình dáng cánh đen kịp ác ma. Đây quả nhiên là mộng cảnh, đúng không? Tới gần da người cùng máu tươi tạo thành mắt xanh lục nam tử, tới gần màu đen cổ mộ sau, Dewayo trong lòng mới an ổn một điểm, nhưng trong đầu của hắn y nguyên tràn ngập đầu lưỡi của mình bị nướng chín, đầu óc của mình bị cái thìa móc ra, cánh tay của mình cùng đùi bị bé trai kia răng rắc gặm cắn hình ảnh. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật a? Dewayo dị thường sợ hãi thấy cái kia bé trai còn tại bước nhanh đi hướng mình. Đúng lúc này, ngắm cái phương hướng này liếc mắt Amandine hô lên thanh âm, đạo nhân ảnh kia đang nhìn cái kia mặt hắc bào nam nhân. Ivelita. Lumian tùy theo nhìn lại, cũng không có phát hiện Ivelita. Ed xuất hiện tình huống dị thường. Amandine dời ánh mắt, chậm một thoáng, lại lần nữa nhìn tới. Nàng ngữ tốc rất nhanh giải thích, hắn không có nhìn cái kia mặt hắc bào nam nhân. Hắn đang nhìn ác ma kia. Amandine đột nhiên dừng lại, thu tầm mắt lại, nhíu mày, đạo nhân ảnh kia giống như đang nói cái gì lời. Ta nghe không hiểu, nhưng có thể hiểu được ý tứ. Hắn nói là cái gì? Lumian truy vấn. Amandine không dám nhìn nữa màu đen cổ mộ hướng đi, tổ chức lấy ngôn ngữ vừa hồi ức vừa nói, đại khái ý là, trên thế giới tất cả mọi người biết, bò côn trùng có khả năng kết thành kén phá toái sau khi, sẽ có hồ điệp bay ra. Một đầu bình thường côn trùng vậy mà có thể lột xác thành bay múa hồ điệp, cải biến tự thân sinh mệnh hình dáng, tại sao đâu? Amandine tiếng nói bất tri bất giác cải biến, giống như là nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Nàng dừng một chút, âm u âm lãnh nói ra vừa rồi vấn đề kia đáp án, chết trước sau này sinh, vũ hóa dùng thành thần. Amandine lời còn chưa dứt, ác ma trạng thái Dewayo một thoáng cứng ngắc lại. Hắn thấy máu thịt của chính mình đang bay nhanh hư thối, cũng bởi vì hư thối mà khối lớn rơi xuống. Trần trụi ra trắng héo xương cốt. Chẳng qua là mấy giây, ác ma này liền mất đi ý thức, vỡ vụn thành một đống thịt thối cùng từng sợi bạch cốt. Thịt thối cùng bạch cốt có của mình sinh mệnh lực hỗn tạp hợp lại cùng nhau, quấn lấy nhau tạo thành một cái nhân loại lớn nhỏ kén. Cái kia máu thịt chi kén rất nhanh phá tan đến, bên trong bay ra một cái toàn thân trên dưới mọc đầy màu trắng lông vũ đầu người thân chim quái vật. Quái vật này hấp thu tất cả máu thịt vỡ kén, trong nháy mắt trướng lớn thêm không ít, hình dáng phát sinh cải biến nhất định. Người khác dưới đầu phương vị trí cấp tốc kéo dài phóng to, giống như là có chính mình thân thể, mà thân thể, phần eo, máu thịt cùng loài chim thân thể dài ở cùng nhau, đều bao trùm lấy mang vàng nhạt tràn dầu màu trắng lông vũ. Ha ha ha! Trong mắt, trong lỗ mũi, trên mặt cùng đầu ngón tay đều dài ra vô số cây màu trắng lông vũ. Dewayo cười to lên. Hắn vỗ phía dưới bạch vũ thân chim, bay lên, phảng phất tại cưỡi đối phương, phóng tới không trung. Dewaro càng bay càng cao, dần dần hư hóa, sau đó hắn xoay quanh mà xuống, đầu nhập vào tòa kia màu đen cổ mộ. Mắt thấy một màn này, Lumian lại một lần nhìn phía màu đen cổ mộ cổng, nhưng vẫn không thể nào trông thấy Amandin trong miệng vô hình nhân ảnh. Hắn trong lòng hơi động, tiến lên hai bước, theo Psiso thi thể chỗ đảo tìm ra cái kia tờ kỳ dị mặt nạ hoàng kim. Chương 198, hoàng kim thi thể, cảm giác lạnh như băng cấp tốc ngâm vào da thịt của hắn, hoàng kim trầm trọng dị thường chân thực. Lumian đầu hoảng hốt một thoáng, tầm mắt xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn phía tòa kia màu đen cổ mộ lối vào, nhìn phía đầu kia đã biến mất hơn phân nửa tĩnh lặng dòng sông phần cuối. Lần này, hắn cuối cùng nhìn thấy một đạo hơi lộ ra thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia mang theo đỉnh đầu kỳ dị, tràn đầy vết rỉ sắc quang, mặc một bộ đen kịch, có thật nhiều cổ quái đồ án trường bào, khuôn mặt da thịt như là màu trắng ngọc thạch, đôi mắt thâm đen đến u ám, phản phất cất giấu toàn bộ ban đêm, miệng cùng cầm chỗ thì giữ lại phiêu đãng thương chòm râu bạc phơ. Lúc này, lão giả kia cuộn lại chân, đem hai tay khép tại trong tay áo, lưng tựa màu đen cổ mộ rộng mở mộ thất chi môn mà ngồi, biểu lộ băng lãnh mà hờ hững, như là một pho tượng. Lumian trông đi qua đồng thời, lão giả kia cũng nhìn về phía hắn, u ám trong con ngươi tựa hồ chiếu ra hắn, vừa giống như là nổi lên đại lượng, tầng tầng lớp lớp hư ảnh. Phạt! Lão giả phía sau, càng là giả hơn huyễn gần như tối tăm sóng nước với trong hư không nhộn nhạo, phủ lấy nhuốm máu khôi giáp to lớn bóng người cao tiếng trống giận, cố gắng tới gần. Cái này khiến Lumian lòng bàn tay phải trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Đúng lúc này, cái kia mang theo một nát sắc trĩ quan, ăn mặc kỳ quái trường bào lão giả nhường hai tay theo trong tay áo thoát ly ra tới. Cái kia hai cánh tay da thịt ảm đạm, lại như cũ có ngọc thạch chất cảm, phần lưng của bọn nó đã nứt ra một đạo lại một đạo lỗ hổng, mỗi đạo vết nứt chỗ không phải mọc ra nhuộm đầy và nhạt tràn dầu màu trắng lông vũ, liền là chảy xuống hư thối phát vàng mũ dịch. Thấy cảnh này, Lumian suy nghĩ lập tức biến mất. Cả người phản phất tại tĩnh mịch nhìn không thấy đáy băng lãnh trong bóng tối không ngừng hạ xuống. Hắn bên trái ngực xuất hiện quen thuộc cháy cảm giác, này cùng tay phải nóng bỏng, điên cuồng, thô bạo cùng một chỗ, tỉnh lại Lumian ý thức, khiến cho hắn ở mảnh này trong bóng tối tìm được điểm chống đỡ, tìm được có khả năng bắt lấy dây thừng. Lumian nhờ vào đó có năng lực suy tính, trông thấy cặp kia cất giấu toàn bộ ban đêm sâu con ngươi màu đen gồ hiện ra từng sợi gần như mạch máu màu đen, nhiễm lên mai táng hết thảy. Chung kết hết thảy điên cuồng. Cặp mắt kia đóng lại, hắn phía sau hư ảo sóng nước cùng to lớn bóng người biến mất theo. Lumian tầm nhìn bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, hắn đối ngoại bộ năng lực cảm ứng hoàn toàn khôi phục. Hắn chợt có mãnh liệt cảm giác đau đớn. Lumian đột nhiên cúi đầu, nhìn hướng tay phải của mình, phát hiện theo phần tay tới tay lưng chỗ đều nhô lên một hạt lại một hạt sắp nứt ra ác tâm phiền phức khó chịu, lông tơ dài ở phía trên, tự hồ trở nên to không ít, trắng một chút. Hắn đem lòng bàn tay lật đến ngay phía trên, trông thấy huyết hoàng đế Alissa. Tu đo còn sót lại khí tức mang tới lạc ấn hoàn toàn hiện lên ra tới, đỏ tươi ướt át. Mà này mấy khối lạc ấn chung quanh là hư thối máu thịt, là rỉ ra mũ dịch, là tái nhợt làn da. Lumian lập tức nhíu mày. Huyết hoàng đế còn sót lại khí tức triệt để kích phát tình huống dưới, chung quanh Amandin, Lugano đám người vậy mà không có một cái nào biểu hiện ra kinh hoảng hoảng sợ thần thái. Chính hắn cũng không cảm ứng được cực độ điên cuồng, cực kỳ thô bạo ý niệm. Cái này. Vừa rồi cái kia đạo phủ lấy nhúng máu khôi giáp thân ảnh giống như liền là huyết hoàng đế Alissa. Tu đo. Nơi này cảm giác cũng cùng con suối của phu nhân Samatitan, tương đối tiếp cận. Ngồi tại mộ cửa phòng đạo thân ảnh kia là khôi giáp u ảnh ở trong miệng minh đạo nhân. Hắn cùng huyết hoàng đế thế nào lại xuất hiện ở nơi này, không phải hẳn là tại con suối của phu nhân Samatitan, đầu nguồn sao. Cả hai là liên thông. Minh đạo nhân vừa mới phát hiện trên người của ta có huyết hoàng đế còn sót lại khí tức, thuận tay đem nó phong ấn, để cho ta dù cho hoàn toàn kích phát, cũng không cách nào lại thể hiện ra điên cuồng hồng tế tự khí thế. Ách, không biết là bởi vì ngu giả tiên sinh phong ấn tồn tại, vẫn là ta mang theo Siso cái kia tờ mặt nạ hoàng kim duyên cớ, minh đạo nhân không có trực tiếp để cho ta vũ hóa, cũng không khiến cho ta tiến vào trạng thái mất khống chế. Lumian rất nhanh liền đại khái biết rõ chính mình tao ngộ, mà lúc này, theo vũ hóa ác ma tiến vào màu đen cổ mộ, tình huống bên trong lại có cải biến. Nguyên bản đã về cận kề cái chết tịch về với trầm tĩnh mộ thất nội bộ, phát ra thanh âm huyên náo, phát ra kim loại cùng tảng đá va chạm thanh âm. Một giây sau, một đạo vàng óng ánh vàng rực rỡ bóng người xuất hiện ở minh đạo nhân bên cạnh, xuất hiện ở mộ thất cổng. Bóng người kia toàn thân bao trùm lấy hoàng kim, tứ chi hơi dài, khuôn mặt mang theo một tấm có trắng. đen hai loại thuốc màu mặt nạ hoàng kim. Cái kia cùng Lumian trên mặt, cùng ảm đạm dê rừng đầu, thuộc về cùng một loại. Cái kia mang theo mặt nạ hoàng kim bóng người hiện ra một loại ưỡn thẳng cứng đờ trạng thái, tự hồ tứ chi còn chưa hoạt hóa, tinh khiết dựa vào phần eo lực lượng, theo nằm thi thể tư thái ngồi dậy. Nó nhắm mắt lại, đầu chuyển hướng khoảng cách tự thân gần nhất đầu kia ảm đạm dê rừng. Ảm đạm dê rừng khí tức trong nháy mắt trở nên bình thường, không cách nào lại cận kề cái chết tịch sông ngược lên đi, cấp tốc hư thối lấy chìm xuống dưới, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhắm hai mắt hoàng kim nhân ảnh lại đem đầu chuyển hướng rách rưới tà dị búp bê vải. Búp bê vải trường phái Gothic váy dài mặt ngoài âm u dây leo bỗng nhiên sống lại một vòng quấn quanh lên búp bê vải, để nó vô lực rơi xuống đất, mất đi động tĩnh. Mộ thất bên trong cái kia cổ thi thể đầu lập tức chuyển hướng thông thả hành tẩu mắt xanh lục nam tử. Trong mắt chiếu đến xấu xí con rối mắt xanh lục nam tử đột ngột dừng lại, thân thể bịch biến hóa, thành máu me đầy đầu rơi bé heo. Xấu xí con rối rơi vào bé heo bên cạnh, không nhúc nhích, phản phất lột xác thành bình thường nhất thường thấy nhất cái chủng loại kia. Chạy chậm đến chạy tới phụ cận Louis tầm mắt một thoáng phát sáng. Hắn nhảy dựng lên, như cùng một con to lớn ếch xanh, nhào tới đẫm máu bé heo bên cạnh. Bắt lấy bé heo đầu, một ngụm cắn. Amandine dọa đến nhắm mắt lại. Louis. Berry dạy con vậy mà là như vậy quái vật. Heo tiếng kêu kịch liệt vang lên, mang theo mặt nạ hoàng kim thi thể nhắm mắt lại, chuyển động cổ, hướng Ivelita. E. Lumian trán đột nhiên nhảy một cái, mong muốn đánh vỡ đột nhiên dâng lên cầm tù cảm giác áp bách, kẻ truyền tống E đi qua mang đi Ivelita, nhưng lại có chút lưỡng lự. Hắn vừa rồi một mực tuân thủ không tới gần màu đen của mộ bản thân hạn chế, nhiều lắm là coi trọng một lượng mắt, hiện tại cũng không muốn đánh vỡ cái này, quy tắc, cái kia một khi vi phạm mang ý nghĩa sẽ có vô cùng cao nguy hiểm. 3.699 95.15 44 chương 198 Hoàng Kim Thi Thể, có thể Ivelita là ngu giả, giáo hội người. Lumian vừa làm ra quyết đoán, bị Hoàng Kim bao trùm lấy thân thể thi thể lại chuyển động đầu. Mà Ivelita không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ chỗ tại khí tức hư nhược trạng thái trọng thương. Đây là thế nào chuyện? Cổ mộ cổ này băng lãnh thi thể tại sao muốn thả qua Ivelita? Minh đạo nhân vừa rồi nhìn chăm chú Ivelita thời điểm, cũng không đối hắn làm cái gì. Lumian nghi hoặc sau khi, thi thể cái kia tờ mặt nạ hoàng kim hướng rơi xa. Rơi xa tại ảm đạm dê rừng biến mất không thấy gì nữa sau, liền triệu hoán ra một cái vong linh, bao vây lấy chính mình. Thoáng hiện đến cổ mộ khu vực rìa, sắp sửa trốn vào rừng cây, có thể là, hắn còn chưa kịp làm ra động tác kế tiếp, thân thể liền cứng đờ tại nơi đó. Bành, bành, bành, rây xa gương mặt, cổ cùng mu bàn tay chỗ, một khỏa lại một khỏa to lớn, ướt nhẹp bú thịt phát nổ ra tới, mang theo ác tâm chất nhầy. Vị này cản Paroc tuần tra đội phó đội trưởng ngã xuống, cấp tốc vỡ vụn thành đếm không hết đẫm máu bú thịt, này chút bú thịt tại mỏng trang phục chính thức giữa khe hở không ngừng ngọ ngoại. Rây xa triệu hoán đi ra cái kia vong linh thì biến thành một tấm thật mỏng da người, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lumian thấy tê cả da đầu, cuối cùng theo cái kia cổ thi thể ngồi dậy sau khi mang tới cầm tù cảm giác bên trong thoát khỏi, đối Lugano, Amandine chờ có người nói, bắt được ta. Hắn muốn, truyền tống, hồi trở lại trấn Tiyamo. Đúng lúc này, thi thể mang theo mặt nạ hoàng kim bộ mặt chuyển hướng hắn. Lumian thân thể mát lạnh, không lo được xen vào nửa ca mút bọn hắn. Lập tức liền muốn kích phát vai phải màu đen ấn ký. Đột nhiên, hắn trông thấy băng lãnh thi thể bộ mặt, theo mặt nạ hoàng kim hạ lộ ra, vây quanh trắng đen hai màu thuốc màu con mắt mở ra. Đó là một đôi lãnh khốc con mắt màu băng lam. Con mắt màu băng lam. Lumian một thoáng ngơ ngẩn, cảm thấy quen thuộc. Đây là Naborit con mắt A. Mẹ kiếp, Naborit thế nào lại ở chỗ này? Thế nào lại là màu đen trong cổ mộ băng lãnh thi thể? Hắn bằng cái gì có khả năng ban ân, tù phạm, đường tắt siêu phàm lực lượng. Giả đi, không phải Naborit, chẳng qua là con mắt tương đối giống. Lumian suy nghĩ xuất hiện ở giữa, thấy cặp kia băng con mắt màu xanh lam bên trong toát ra mấy phần ý cười, mang theo nghiền ngẫm, minh ngộ cùng chắc chắn ý cười. Này cùng đảo Hunter bên trên những cái kia con mắt màu băng lam bên trong thống khổ vẻ mặt hoàn toàn khác biệt. Bỗng nhiên, một khỏa nửa khô héo, đang kịch liệt nhảy lên màu đỏ sậm trái tim theo hoàng kim thi thể trong tay bay lên, bay về phía triệt để tan rã tĩnh lặng sông bên ngoài. Một đạo thấp bé thân ảnh ếch xanh nhào tới, bắt lại trái tim kia, chính là miệng đầy đẫm máu Louis. Hoàng kim thi thể băng trong mắt màu lam bên trong ý cười nhiều chút dễ dàng. Hắn hướng về phía Lumian gật đầu, chủ động hướng sau ngã xuống, một lần nữa nằm lại tại chỗ, hoàn toàn không có nhân cơ hội này thoát ly màu đen cổ mộ ý nghĩ. Soạt hư ảo tiếng nước vang lên, mộ thất rộng mở cửa lớn dần dần khép lại. Ngồi tại cạnh cửa, hư hư thực thực minh đạo nhân thân ảnh biến mất theo không thấy. Cái này, Naborit thi thể giống như không nguyện ý rời đi mộ thất. Lúc trước hắn là thế nào nằm đi vào, chính mình nằm đi vào. Lumia nghĩ không rõ lắm nguyên nhân, chỉ có thể nhìn về phía Louis, phát hiện cái này bé trai chính tướng nửa khô héo màu đỏ sậm trái tim gom góp hướng bên miệng. Lumia muốn ngăn cản, lại không cái năng lực kia, mà chung quanh thi thể nhóm tự hồ cũng không có cái kia viên rưỡi khô héo trái tim hấp dẫn hơn Louis. Mộ thất cửa lớn triệt để đóng cửa, chỉnh khu vực bỗng nhiên chấn động lên. Lumia đám người lại nhìn thấy từng cái mộng cảnh đoạn ngắn, xem thấy hết thảy chung quanh trở nên mơ hồ. Ngắn ngủi hốt hoảng sau, Lumia phát hiện mình đang nằm tại một đầu chung quanh không có ánh đèn chính giữa ngã tư đường, không trung mặt trăng đỏ đang sáng, rơi xuống hào quang. Đây là trấn Tiyamo nội bộ. Chương 199, một trận giao dịch. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết chính mình là vẫn còn đang trong mộng, vẫn là mặt nạ từ trong mộng đi tới hiện thực. Lumia xoay thân thể lại, đem ánh mắt nhìn về phía nguyên bản hậu phương. Tại mộng tiết bên trong đã chết đi Reza cùng Maslow đang nằm ở trên đường phố ở giữa, vừa mới tỉnh lại. Thừa dịp bọn hắn hồi ức tao ngộ, thông thả đứng lên cơ hội, Lumia tập trung tinh thần, nhìn chăm chú lên bọn hắn vận thế. Hắn trông thấy hai người đều có rõ ràng tử vong dấu hiệu, vận mệnh đem ở sau đó trong thời gian rất ngắn kịch liệt biến hóa, không thể nghịch chuyển nhiễm lên thâm đen. So với so sánh mà nói, Reza vận thế cải biến càng thêm gấp rút cùng kịch liệt, tựa như nước sông gặp sườn đồi, bỗng nhiên chiếu nghiêng xuống, hình thành thác nước. Lúc này, Reza nhớ lại, mộng tiết, trong lúc đó tao ngộ, huyết thiếu huyết sắc băng lãnh khuôn mặt nổi lên khó mà ngăn chặn hoảng sợ. Bành, bành, bành, hắn bên ngoài thân tuôn ra cái này đến cái khác to lớn, mang theo ác tâm chất nhầy bú thịt, cùng Lumian trong mộng thấy bộ dáng bắt đầu đè lên nhau. Thấy Reza ánh mắt nhanh chóng nhiễm lên điên cuồng, thân thể mặc dù tại tan rã, nhưng vẫn là hướng chung quanh khuếch trương tung tóe ra nguy hiểm ý niệm. Lumian nâng lên tay phải trống không, so với súng hình, hướng Reza nơi miệng cách không điểm một cái. Một viên tầng tầng quấn quanh cực độ áp súc mà thành trắng lóa hỏa diễm đạn theo Lumian đầu ngón tay bay ra ngoài, đánh nát Reza răng, đụng vào vòng miệng của hắn. Ầm ầm. Reza đầu từng khúc nứt ra, toát ra một cổ bùng cháy hỏa diễm. Vị này cản Paroc tuần tra đội phó đội trưởng ầm ầm sụp đổ, dùng đại lượng ướt sũng bú thịt trạng thái bị màu đen mỏng trang phục chính thức bao trùm lên, bộ phận tại bên ngoài. Lumian chuyển mà nhìn phía đã kinh ngạc với Reza dị biến, lại hoảng sợ với chính mình trong mộng tử vong Maslow, bình tĩnh hỏi, hắn đến tột cùng đang vì ai hiệu lực. Nói chuyện đồng thời, Lumian đem cái kia tờ mặt nạ hoàng kim nhét vào lữ giả bọc hành lý bên trong, thuận thế kiểm tra một chút, thống hận nhạc chương, các loại vật phẩm phải chăng còn tại. Chúng nó đều tại, bao quát cho Louis những cái kia thức ăn đều tại. Maslow do dự mấy giây nói, chúng ta đều là linh giáo đoàn, người. Linh giáo đoàn, người A. Lumian cười một tiếng, các ngươi còn tính ngưỡng vào tử thần A. Tử thần E không là chết sao? Maslow suy nghĩ một chút nói, Reza nói cho ta biết, tử thần nhanh muốn trở về, gần nhất đã có đáp lại khẩn cầu dấu hiệu. Nghe được Maslow dùng từ, Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu, các ngươi là linh giáo đoàn hệ phái nào? Theo hắn biết, ở linh giáo đoàn thì tồn tại rất nhiều phe phái, có dùng Ed gia tộc hậu duệ làm hạch tâm, cố gắng khôi phục đế quốc Ba Lam thống trị hoàng thất phái, có một lần nữa tạo nên một cái tử thần nghệ nhân tạo tử thần phái, cùng với càng nhỏ yếu hơn yên giấc phái cùng minh giới phái. Chúng ta là hoàng thất phái. Maslow không có giấu giếm. Các ngươi cố ý lẫn vào tuần tra đội. Lumian theo miệng hỏi. Maslow lắc đầu, không, Quilarin tướng quân âm thầm một mực tại hợp tác với chúng ta. Bang Matan người thống trị thực sự Quilarin tướng quân cùng linh giáo đoàn và hoàng thất phái cũng có mật thiết liên hệ a. Lại thêm e đại địa mẫu thần và giáo hội cùng Intis lưu lại thế lực, này không phải liền là Franca nói tại ba cái trứng gà bên trên khiêu vũ sao? Như thế xem ra, Reza không tính là phản đồ a. Khó trách Quilarin tướng quân không bè cánh trợ giúp tới. Linh giáo đoàn cùng ngu giả, giáo hội đều không giải quyết được vấn đề, hắn phái lại nhiều người tới đều không dùng. Lumian có chỗ minh ngộ mà hỏi thăm, tham gia lần này mộng tiết là hoàng thất cử đi tầng trực tiếp cho các ngươi hạ đạt nhiệm vụ. Đúng thế. Maslow ngắm nhìn đã hoàn toàn nhìn không ra hình người Reza nói, nghe nói còn là nữ hoàng tự mình ra lệnh. Nữ hoàng linh giáo đoàn y hoàng thất phái vị kia kỳ thương bạch nữ hoàng. Lumiang bản năng nhìn quanh một vòng. Hắn đột nhiên trong lòng hơi động, rút ra theo cảng sang ta mua được cái kia nắm trực kiếm, nâng lên rây xa quần áo, tốc độ cao kiểm tra lên đối phương để lại cái nào vật phẩm. Không có cái kia tờ bị tử vong ăn mòn qua mặt nạ hoàng kim, cũng không có thủy tinh chế thành xương đầu. Mặc dù sau người trong mộng biến thành dê rừng, mà cái kia tờ mặt nạ hoàng kim theo nó chìm vào tĩnh lặng sông, nhưng Lumiang cảm thấy cái kia dù sao cũng là mộng, lại đặc thù cũng là mộng, người chết hiện thực sẽ chết, vật phẩm thì chưa hẳn, liền giống bị Louis ăn hết bộ phận thức ăn, hiện tại không phải cũng về tới hay lửa giả bọc hành lý hay bên trong sao. Liền coi như chúng nó muốn tan biến, cũng phải sau khi theo thứ tự đến, trước mắt khẳng định sẽ trở về thế giới hiện thực. Có thể rơi xa trên thân không có. Lumiang trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần ý lạnh, hắn đè ép tiếng nói hỏi, Temibo, ngươi có cảm ứng được cái gì sao? Temibo to lớn trùng điệp thanh âm quanh quẩn tại Lumiang trong lỗ tai, ngươi bây giờ mới biết sợ hãi sao? Ách! Lumiang trong lòng là có chút sao sợ, nhưng ngoài miệng lại không bại lộ nửa phần, vị kia y thương bạch nữ hoàng vừa rồi tại nhìn xem. Temibo tiếng nói hùng hậu hồi đáp, y không ngừng hắn. Hắn! Thương bạch nữ hoàng là vị thiên sứ. Lumiang sau khi ổn định tâm thần, một lần nữa đưa ánh mắt về phía Maslow. Maslow đang nghi hoặc với Louis. Berry thế nào nói nhỏ nói một mình, đột nhiên nghe được đối phương hỏi thăm chính mình, Reysa tại sao muốn giết ngươi? Maslow trầm mặc không có trả lời. Lumiang cười một tiếng nói, ngươi phản bội hắn. Maslow bờ môi mấp máy mấy lần, nhưng vẫn là không có kéo ra. Lumiang không lắm để ý cười nói, không sao, không muốn trả lời không cần trả lời. Ngược lại ngươi cũng sống không được bao lâu. Maslow biểu lộ trong nháy mắt ảm đạm, nghĩ đến tại mộng tiết e chết đi chính mình với hiện thực sẽ có cái gì dạng kết cục. Lumiang nhẹ gật nhẹ đầu nói, nắm chặt thời gian đi làm chính mình sự tình muốn làm đi, không muốn làm chuyện xấu, nào sẽ để cho ngươi sớm chết đi. Nói xong, Lumiang ngắm nhìn bắt đầu phân ra phi phàm đặc tính rây xa thi thể, tham lam dục vọng cuồn cuộn dâng lên, lại bị khổ tu sĩ nhẫn nại năng lực ép xuống. Hắn cảm thấy mặc kệ Reysa có phải hay không phản đồ, hắn phi phàm đặc tính đều càng hẳn là lưu cho Camus, lưu cho bang Ma Tang tuần tra đội. Vì không để cho mình bị tham lam dục vọng khống chế, tăng thêm nhớ tới một kiện chuyện rất nghiêm trọng, Lumiang biểu lộ khẽ biến, trực tiếp kích phát vai phải màu đen ấn ký, truyền tống, rời khỏi nơi này. Maslow nhìn xem một lần nữa vắng vẻ đường đi cùng bị vừa rồi cái kia tiếng nổ tung thức tỉnh lửa đèn, phản phất mất đi linh hồn. Biểu lộ bao la mờ mịt lại mất mát quay người hướng đi trấn Tiramo phía ngoài cái kia mảnh rừng cây. Quán trọ bờ riêu, lầu 2 trong phòng. Lugano vừa tỉnh dậy, cũng cảm giác phải cẳng tay mất đi tri giác, không nghe sai khiến. Không có việc gì không có việc gì, tiếp nhận một hai lần tâm lý trị liệu liền tốt, trấn Tiramo người dựa vào không có siêu phàm hiệu quả lễ Max đều có thể giải quyết. Lugano nhẫn nại lấy phải cẳng tay truyền đến từng đợt đau đớn, bản thân trấn an dâng lên. Đúng lúc này, hắn nghe được ngoài cửa trong phòng khách vang lên dồn dập chạy tiếng. Răng rắc. Lugano phòng ngủ cửa được mở ra, hắn lập tức mượn nhờ ngoài cửa sổ chiếu vào ửng đỏ ánh trăng, trông thấy mặt màu vàng ngôi sao lam áo ngủ, mang cùng khoảng mũ Louis ra hiện ra tại đó, trong tay nắm một khỏa nửa khô héo, nhụm vết máu màu đỏ sậm trái tim. Bịch. Bịch. Lugano nghe được tiếng tim mình đập, có loại linh hồn nhanh bởi vì hoảng sợ mà thoát cách thân thể của mình cảm giác. Louis bởi vì sớm tỉnh lại, không có ở trong mơ ăn no, tới thêm đồ ăn rồi. Một giây sau, Lugano trông thấy cổng bay vào tới một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia hiện lên hơi mờ hình dáng thái, ăn mặc một thân phức tạp hoa lệ lại âm trầm hối màu đen của bóng đêm váy dài, trên cổ không có đầu, chỉ tồn tại chỉnh tề vết cắt, trong tay dẫn theo bốn cái tóc vàng mắt đỏ, tướng mạo xinh đẹp đầu, chúng nó giống như đúc. Nắm, nó, trả lại, ta. Cái kia bốn cái đầu theo thứ tự phun ra khác biệt phây xác cổ ngữ từ đơn, hợp thành một cái câu. Chúng nó tám cái màu đỏ tươi con mắt đồng thời chiếu ra Louis thân ảnh. Ta. Louis chạy tới Lugano bên giường, xoay thân thể lại, bày ra một bộ muốn đem cái kia trái tim tiến đến miệng cạnh tư thái, nhưng lại tựa hồ có chút cố kỵ. Bị nửa trong suốt bóng người dẫn theo bốn cái đầu theo thứ tự nói ra, ăn, chính mình, đầu óc, ngớ ngẩn, cái kia. Được, ta, trái tim. Ngươi, nếu như không còn ta, liền, nắm, ngươi, biến thành, heo, cơ hồ là đồng thời, Lumiang thân ảnh nhanh chóng phát họa tại Louis bên cạnh, nhìn thấy màn này, nghe được tương ứng lời nói. Lumiang ngắm nhìn tạo hình kỳ lạ nữ sĩ, lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy kiên nghị một bộ thề sống chết bảo vệ thức ăn bộ dáng Louis, cân nhắc nói ra, nữ sĩ, ngươi có khả năng nếm thử dùng cái khác giàu có linh tính tài liệu theo trong tay hắn đổi. Hiện tại loại trạng thái này Louis, Lumian đều không dám đi đoạt trong tay hắn đồ vật. Dẫn theo bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu, ăn mặc phức tạp váy đen nữ sĩ rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng bên trong một cái đầu phun ra miếng sáng long lanh kim tệ, đưa nó cắn lấy giữa hàm răng. Kim tệ. Muốn dùng kim tệ mua. Louis cũng không thích tiền. Lumian đang muốn nhắc nhở đối diện nữ sĩ, đột nhiên cảm giác được cái kia mai kim tệ có chút quen mặt. Đó là miếng loan kim tệ, mệnh giá một bảng. Ách. Lumian đưa ánh mắt về phía Louis. Louis trên mặt xuất hiện rõ ràng lưỡng lự. Mấy giây sau, hắn cuối cùng nắm hai tay vươn ra ngoài, đem cái kia viên rưỡi khô héo đỏ sậm trái tim đưa tới vị nữ sĩ kia đối ứng đầu đằng trước. Cái kia viên tóc vàng mắt đỏ tướng mạo xinh đẹp đầu buông lỏng ra miệng, nhường kim tệ rơi xuống Louis trong tay, ngay sau đó, nó tốc độ cao cắn nửa khô héo đỏ sậm trái tim. Hơi mờ nữ sĩ tùy theo thối hậu một bước, tan biến tại Lugano cửa phòng ngủ. Louis thì nhanh chóng đem cái viên kia loan kim tệ nhét vào trong miệng, phản phất nghĩ tàn đến túi dạ dày bên trong, sau đó lại cảm thấy này không đúng lắm, tranh thủ thời gian móc ra tới, tại trên áo ngủ xoa xoa, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào túi áo bên trong. Quả nhiên cùng Jenna cái viên kia may mắn kim tệ một dạng. Đều là cùng ngu giả tiên sinh có quan hệ mật thiết loan kim tệ. Lumian có chỗ minh ngộ gật đầu. Hắn lập tức có chút mất mát, bên cạnh ta có hai người cầm tới may mắn kim tệ, tại sao ta còn không có? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 200, Cô Lobo lo trời. Ngày mai hồi trở lại Trier, cho ngươi tìm bác sĩ tâm lý nhìn xem, chân chính bác sĩ tâm lý. Này không phải là vì trợ giúp Lugano mới làm quyết định, mà là đã sớm xếp lên trên nhật trình sự tình, 007X bên kia tại sáng sớm cũng đã cấp ra phản hồi, tiếp xuống Lumian cùng Franca đám người đem thảo luận thế nào đối phó hai người trong kính gây mò rang. Avini. Mà lại, Lumian cũng dự định thừa cơ hội này, tìm an toàn chỗ, rút ra Temibo lực lượng, thu hoạch được Liệp Mệnh Sư, ban ân. Hắn lần này, mộng tiết, thu hoạch lớn nhất liền là người thu hoạch ma dược trên phạm vi lớn tiêu hóa. Hắn nguyên bản liền biết phía Nam Đại Lục phân tranh rất nhiều, chiến đấu cơ hội khắp nơi đều là, có trợ với tự thân tiêu hóa, người thu hoạch, ma dược, nhưng không nghĩ tới, tấn thăng còn chưa đầy 2 tuần thời gian, ma dược, tiêu hóa tiến độ liền cùng thủy ngân nhiệt kế bên trong thủy ngân trụ tiếp xúc đến người sống dưới nách sau một dạng, ti tốc nhảy lên thăng lên đi lên. Thu hoạch, Kali Cha Cố, thu hoạch, Siso, mộng cảnh hình chiếu, thu hoạch gần 20 cái thực lực tương đương với danh sách 6, danh sách 5 ân tứ giả. Nhưng Lumian khắc sâu cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt, vậy liền giống như là lưỡi hái dưới rơm rạ, theo thu hoạch, không ngừng mà ngã xuống, đi theo gió mất đi. Mặt khác, trải qua đằng trước 4 cái danh sách đóng vai, Lumian cảm thấy khi thợ săn về đường tắt có rõ rệt mang đến tai họa đặc điểm, ở người thu hoạch thì cũng không ngoại lệ. Mà có lần này đóng vai, hắn cho rằng người thu hoạch mang đến tai họa đặc điểm càng nhiều thể hiện tại cho hủy diệt lên. Đồng thời, kẻ địch hủy diệt cũng làm cho Lumian có đại lượng thu hoạch. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn tổng kết ra chính mình cái thứ nhất, người thu hoạch, đóng vai quy tắc, thu hoạch liền là nhường mục tiêu hủy diệt, để cho mình bội thu. Lại đến tương tự 3-4 lần thu hoạch, ta đều không cần lĩnh ngộ cái khác đóng vai quy tắc cũng thay đổi thực tiễn là có thể tiêu hóa xong người thu hoạch ma dược, nhưng loại chuyện tốt này không có khả năng cuối cùng sẽ gặp gỡ. Lumian im ắng thầm thở dài một câu. Cái này cần tụ tập 10 cái trở lên có rõ ràng thiếu hụt cũng bị tự thân khắc chế danh sách 6. Danh sách 5 phi phàm giả, lại không có cái khác quấy nhiễu. Này mỗi một cái điều kiện đều là rất khó thỏa mãn, chớ nói chi là đồng thời. Đầu tiên, mặc kệ là ăn ma dược còn là thông qua ban ân đạt được siêu phàm lực lượng nhân loại, bởi vì tự thân đường tắt cùng danh sách khác biệt, thiếu hụt đều có khác biệt, bọn hắn không có khả năng giống mộng tiết bên trong người thủ mộ như thế, bị mộng cảnh hình chiếu liên lụy, tất cả đều là một điểm liền nổ cảm xúc cùng dục vọng bom. Dù cho ân tứ giả nhóm chịu tà thần ảnh hưởng rất sâu, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại phương diện tinh thần vấn đề, cũng không phải chắc chắn xuất hiện cảm xúc cùng dục vọng quá kích, trong bọn họ bộ phận có lẽ chẳng qua là nhân cách dị hóa. Thứ hai, danh sách 6 cùng danh sách 5 phi phàm giả số lượng cũng không tràn lan, nhất là sau người, thuộc về các thế lực lớn lực lượng trung kiên, dù cho không có thế lực, cũng có thể tổ kiến chính mình đoàn đội, giống hải tặc các tướng quân một dạng, xưng bá một phương, không phải như vậy dễ dàng tụ tập đến 10 mấy 20 cái. Lần nữa, chân do với sự kiện lớn phát sinh, thỏa mãn đằng trước hai điều kiện, những phi phàm giả đó chung nhau thiếu hụt cũng không nhất định bị Lumian cùng thần kỳ của hắn vật phẩm khắc chế. Cuối cùng nhất, quá trình chiến đấu bên trong, làm các thế lực lớn lực lượng trung kiên danh sách 5 phi phàm giả rất có thể dẫn tới đối ứng bán thần quan tâm. Giống mộng tiếp này loại tồn ở các loại hạn chế cùng tự nhiên vấn đề, lại dị thường thích hợp Lumian thần bí học sự kiện, có lẽ nam phía bắc đại lục gần ngàn năm thời gian bên trong, chỉ có như thế cùng một chỗ. Ai? Lumian nhịn không được lại thở dài. Lúc này, Lugano đối hừng đông là có thể trở về trai tin tức mừng rỡ như điên, liên tục không ngừng hồi đáp, tốt, tốt. Trở về trai ơ, ông chủ có càng thêm tín nhiệm đồng bạn, hẳn là không cần chính mình lại phụ trách chiếu cố Louis. Lumian suy nghĩ một chút, nhìn xem thẩm thấu ra ửng đỏ ánh trăng màn cửa, giống như nói chuyện phiếm hỏi Lugano, người mua sắm bội thu tế tự, ma dược phương pháp phối chế cùng tương ứng tài liệu tiền tích lũy đủ chưa? Lugano sửng sốt một chút nói, không có, liền ma dược phương pháp phối chế tiền đều còn thiếu một chút. Hắn hiện tại tiền tiết kiệm e tuyệt đại bộ phận đều là theo Lumian nơi đó kiếm được. Trước mắt có 1.500.000 vơ đo dáng vẻ, mà theo hắn biết, danh sách 7 ma dược phương pháp phối chế như thường đến 1.600.000-7.000 vơ đo đến 2.000.000 ra mặt không giống nhau. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu, ta sẽ giúp ngươi lưu ý, bội thu tế tự, ma dược phương pháp phối chế cùng tương ứng tài liệu, không đủ tiền ta giúp ngươi bổ sung, xem như lần này mạo hiểm chiến lợi phẩm chia sẻ. Lugano đầu tiên là ngây người, tiếp theo cảm giác hốc mắt có chút phát nhiệt, ánh mắt mơ hồ một chút, ta không có chọn sai. Tương lai của ta đúng là ông chủ bên người. Hắn mang theo điểm bất an hỏi, nhưng lần này là mộng cảnh mạo hiểm, thu hoạch có thể cầm tới thế giới hiện thực tới sao? Lumian không dùng từ nói vừa đi vừa về đáp hắn, trực tiếp theo lưỡi giả bọc hành lý khi bên trong lấy ra Siso thì cái kia tờ mặt nạ hoàng kim. Thật có khả năng a. Bộ phận đặc thù vật phẩm có khả năng. Lugano lập tức buông xuống một trái tim. Lumian chuyển mà nhìn phía phản phất đạt được yêu thích đồ chơi Louis. Khẽ gật đầu nói, ngươi có khả năng tiếp tục ngủ. Mang theo màu la mũ Louis nháy mắt, đưa tay sờ lên bụng của mình. Lộc cộc, hắn dạ dày đang kịch liệt nhúc nhích. Lumian tự giỡn cười một tiếng, đem ở trong mơ bị Louis ăn hết cái kia bộ phận thức ăn đem ra, bao quát nhưng không giới hạn trong hạnh nhân vui vẻ quả bơ ngàn tầng bánh gato, rượu tâm chocolate, tia chớp bánh su kem các loại. Chờ Louis bắt đầu y an tỉnh ghi ăn cái gì, Lumian về đến phòng, bóp đoàn trắng lóa hỏa cầu ra tới. Trải rộng ra giấy viết thư, lấy được bút máy, cho ma thuật sư e nữ sĩ viết lên tin. Này so xử lý sự tình khác ưu tiên cấp càng cao. Viết viết Lumia nghĩ đến một việc, người thủ mộ quần thể trưởng lão bị chính mình toàn bộ thủ tiêu, cái kia nguyên thủy bộ lạc còn có năng lực phát động tập kích, tẩy trừ người đã chết sao? Hoặc là, bọn hắn tại thế giới hiện thực tạm thời còn sinh tồn chờ lấy tập kích trấn Tiyamo lúc kéo lấy cái khác người đã chết cùng chết. Hoặc là, người đã chết nhóm sẽ thông qua cách thức khác rút lui, tỉ như Tewanako một nhà tao ngộ hỏa hoạn. Trấn Tiyamo, cảnh sát tổng cục lầu 3. Camus đột nhiên tỉnh lại, bản năng nhìn phía đối diện tạm thời giường chiếu, phát hiện chăn mền bị xốc lên, Colobo chẳng biết đi đâu. Ta còn đang nằm mơ, còn tại mộng tiết. Camus cẩn thận từng ly từng tí vươn mình ngồi dậy, nghe thấy tới gần cửa phòng góc tường có được thanh âm truyền đến. Hắc ám hoàn cảnh dưới, hắn mượn xuyên thấu màn cửa ửng đỏ ánh trăng, trông thấy Colobo ngồi xổm ở nơi đó. Rụt lại thân thể, run rẩy không ngừng. Xảy ra chuyện gì? Camus hạ thấp thanh âm nhu hòa hỏi. Colobo run rẩy hồi đáp, trời muốn sập. Trời muốn sập. Trời muốn sập rồi. Camus một hồi buồn cười, nhìn Colobo nói, ngươi có thể hay không giải đọc sai ngươi dự cảm. Trời thế nào sẽ sập? Trấn Tiyamo bên ngoài, nguyên thủy rừng cây rìa. Trên mặt thoa màu trắng thuốc màu Maslow chậm rãi hướng trong rừng đi đến. Biết mình sắp chết đi lại không cách nào tránh khỏi cảm thụ vô cùng hỏng bét. Hắn hối hận tự mình cõng phản linh giáo đoàn, nhưng đó là chuyện không có biện pháp. Hắn vừa tới trấn Tiyamo không bao lâu, liền bị hồi trở lại nơi này, nghỉ phép, Tewanako âm thầm khống chế, trở thành giám sát Kalicha cố cùng trấn Tiyamo tình huống đọa lạc giả. Sau khi, hắn mặc dù biết Tewanako bị giết, nhưng đối phương mộng cảnh hình chiếu lại tại trong mộng của hắn xuất hiện, nói cho hắn biết sự tình cũng không có kết thúc. Maslow từng bước một đi lên phía trước suy nghĩ muốn trở về rừng cây, trở thành nào đó gốc đại thụ chất dinh dưỡng, liền như chính mình các tổ tiên như thế. Đi đi, hắn thấy phụ cận trong binh doanh ra tới gần 20 người. Những người kia tựa hồ phát hiện điểm dị thường, chuẩn bị tuần tra chung quanh. Đúng lúc này, Maslow cảm giác ban đêm đột nhiên sáng lên. Hắn vô ý thức nâng lên đầu, nhìn hướng lên bầu trời, trông thấy một khỏa kịch liệt thiêu đốt lên cự thạch kéo lấy xích hồng diễn đuôi rơi xuống. Trong nháy mắt, thiêu đốt lên cự thạch liền chiếm cứ đầy Maslow tầm nhìn. Nó đập vào rừng cây rìa cùng binh doanh ở giữa một khu vực như vậy. Ầm ầm. Thiên thạch nhấc lên sóng gió cùng phi dương bụi đất cấp tốc đem phiến khu vực này lấp đầy, bốc lên đến giữa không trung, tản mát ra, che đậy mặt trăng đỏ, cũng che đậy tinh quang. Ầm ầm. Toàn bộ trấn Ti Gia Mô phảng phất tao ngộ một trận mãnh liệt địa chấn, từng cái kiến trúc kịch liệt lay động, pha lê dồn dập phá toái. Nhiều tòa nhà không đủ kiên cố phòng ốc rất nhanh đổ sụp, vùi lấp ở lại người. Ca Múc thật vất vả giữ vững thân thể chờ đến kiến trúc bình ổn lại, vội vàng vọt tới vỡ vụn cửa sổ, nhìn hướng ra phía ngoài. Hắn trông thấy, ngày bầu trời ảm đạm, gần đến nhảy dựng lên liền có thể đụng vào một dạng. Trời ơi thật sập. Ca Múc không hiểu lóe lên như thế một cái ý niệm trong đầu. Quán trọ Bờ Riêu, lầu 2 trong phòng. Lumian nắm lấy giấy viết thư cùng bút máy, buồn cười nhìn xem bên ngoài dâng lên bụi mù, cảm thụ được đến từ cách đó không xa, trọng kích. Thật đúng là trực tiếp a. Hắn từ đáy lòng cảm thán nói. Vậy mà thiên hàng thiên thạch. Mà theo tình huống hiện tại xem, đại bộ phận người đã chết hẳn là đều tại đây tràn, tai họa, bên trong bị thanh trừ. Lumia nghiêng đi thân thể, nhìn về phía bởi vì kiến trúc lay động mà đánh thuê phòng môn, trông thấy Louis còn tại chuyên chú ăn đồ vật. Đống kia thức ăn không có có một dạng rơi trên mặt đất. Nhường Lugano ra ngoài cứu trợ người bị thương sau, Lumian về đến phòng, tiếp tục viết thư. Chờ đến hoàn thành, hắn lập tức bố trí nghi thức, triệu hoán ra thì con rối ê người mang tin tức. Con rối ê người mang tin tức mới từ bành trướng trong ánh nến đi ra, đột nhiên rụt lại. Nàng chậm rãi hướng bên trái nhìn một chút, lại nhạy bén hướng bên phải nhìn coi, xác nhận không có vấn đề sau, nhón chân lên, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Lumian lá thư này đằng trước. Lumian chưa bao giờ thấy con rối ê người mang tin tức có loại biểu hiện này, vừa nghi ngờ vừa buồn cười mà nhìn xem nàng làm tặc một dạng nắm chồng chất toa thuốc khối giấy viết thư nhặt lên, hướng về phía chính mình phất phất tay, tốc độ cao rút về trong ánh nến. Lumian cười một tiếng, lắc đầu, không có lại suy nghĩ khi con rối ê người mang tin tức biểu hiện. Ít nhất này thoạt nhìn là vô hại, mà hắn còn có tốt mấy chuyện muốn làm. Lumian đi ra phòng ngủ, tiến vào hành lang, đi vào lầu 1, bắt lấy bừng tỉnh sau ra tới xem tình huống quán trọ ông chủ, trực tiếp hỏi, đêm nay vừa đến vị nữ sĩ kia cùng đồng bạn của nàng ở phòng nào. Chương 201, Long Vũ, kiến trúc kịch liệt lay động bên trong, Amandine tỉnh lại. Nàng có chút mờ mịt lăn lông lốc đứng lên, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, xem thấy bầu trời trở nên u ám, ép tới rất thấp, mặc kệ là mặt trăng đỏ, vẫn là quần tinh, đều hoàn toàn bị che khuất. Gần như tuyệt đối trong bóng tối, Amandine nghiêng đi thân thể, đưa ánh mắt về phía cách đó không xa. Quần áo chỉnh tề Robert đang thong thả đứng dậy, còn khó thích ứng tối tăm hoàn cảnh động tác chậm chạp nhìn chung quanh. Đại địa rung động cùng kiến trúc lay động cuối cùng dừng lại sau, Robert mượn nhờ linh thị, phát hiện Amandine. Hắn chần chờ một chút nói, chúng ta, tỉnh. Hắn nhớ kỹ tiến vào mộng tiết trước, chính mình cùng Amandine là dùng hẹn hò vì mượn cớ, tới nơi đây hoàn thành hội hợp chờ đến bị động tiến vào cái kia đặc thù mộng cảnh, thì tạm thời phân biệt, một cái lưu tại chỗ, một cái đi thánh sinh giáo đường. Amandine lại nhìn mắt bỗng nhiên ồn ào dâng lên ngoài cửa sổ đường đi, suy nghĩ mấy giây nói, hẳn là. Nhưng ta không biết hiện tại phát sinh chuyện gì. Robert nhớ lại trong mộng tao ngộ, trầm mặt xuống. Amandine cũng không có chủ động mở miệng. Qua một lúc lâu, Robert mới âm u hỏi, ngươi sau đó thế nào? Amandine bỗng nhiên cười một tiếng, không có cái gì sự tình. Robert lại một lần ngậm miệng lại. Có được nhìn ban đêm năng lực Amandine nhìn xem hắn, cảm xúc phức tạp vừa cười vừa nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Robert im lặng chốc lát nói, ngươi sau đó đã trải qua cái gì? Amandine cảm thụ được phòng ốc bên trong trầm tĩnh hắc ám, tại dài đằng đẵng tĩnh lặng sau. Thấp giọng nói ra, ta nhìn thấy cái kia cho ta lực lượng người. Cho của ngươi lực lượng người. Robert ngạc nhiên hỏi lại. Amandine cười cười, chúng ta đụng vào tòa kia màu đen cổ mộ sau, kỳ thật cũng không có ngủ mất chờ đến tiếp nhận lực lượng, mới chính thức hôn mê. Thế nào khả năng? Robert một mặt không tin biểu lộ. Amandine không có cố gắng thuyết phục hắn, mà là nói một mình, đạt được siêu phàm lực lượng, lập tức hôn mê hoặc ngủ say chờ tỉnh lại. Thì hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng kia, linh cùng thịt đều phát sinh cải biến nhất định. Này có tính không cấp bậc thấp, chết trước sau này sinh. Ngươi đang nói cái gì? Robert càng đến mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu. Amandine đôi mắt hơi đổi, nở nụ cười, là người kia nói cho ta biết, có lẽ là một loại dạy bảo. Dạy bảo? Robert nhìn đối diện Amandine, chỉ có thể thông qua linh thị xác nhận tình trạng của nàng. Hắn cảm giác đến vị hôn thê của mình cùng trước kia không giống nhau lắm, giống như là trong vòng một đêm lớn lên. Amandine nghĩ kỹ càng cho Robert giảng một thoáng chính mình tao ngộ, giống thường ngày như thế, có thể đại lượng lời nói vọt tới bên miệng, lại cuối cùng bị nàng nuốt trở vào. Nàng ai, một tiếng nói, ngươi không nhìn tới xem Kali cha cố sao. Hắn khả năng sống không được bao lâu. Robert một thoáng theo suy nghĩ của mình bên trong bừng tỉnh, bật thốt lên hỏi, hắn chạy trốn tới cái kia tòa cổ mộ bên cạnh, bị người giết chết rồi. Hắn xác thực chết rồi. Amandine hồi đáp. Robert biểu lộ liên tục biến ảo, không có đến hỏi hung thủ là người nào. Amandine suy nghĩ một chút nói, tại ngươi đi tìm Kali cha cố trước, ta có nhất định phải nói cho ngươi một việc. Ngươi tối sơ đối mặt hắn lúc sinh ra dục vọng cũng không đến từ nội tâm của ngươi, hắn thông qua nghi thức hướng ma quỷ khẩn cầu, thu được ảnh hưởng lực lượng của ngươi. Robert đôi mắt bỗng nhiên trợn to, miệng há mở, nhưng không có phát ra âm thanh. Amandine không có nói thêm nữa cái gì, bước lên phía trước, vượt qua Robert, hướng đi đầu bậc thang. Đè lại cầu thang lan can sau, nàng dừng lại, từ một tiếng, chúng ta mượn cớ giải trừ đính hôn đi, ta có khả năng tiếp nhận ngươi sự tình khác. Nhưng ta không thể cho phép vị hôn phu của ta tại dưới tình huống đó để cho ta một người đi theo Louis. Berry đi tìm màu đen cổ mộ. Yên tâm, ta sẽ không đem chuyện của ngươi nói cho người khác biết, trong mộng biết đến những người kia cũng sẽ không nói ra ngoài. Robert đột nhiên xoay thân thể lại, nhìn về phía đầu bậc thang, vừa vặn trông thấy Amandine từng tầng một xuôi dòng, linh tính hào quang bao phủ tại sâu lắng trong bóng tối. Amandine ra Tewanako cái kia tòa nhà phòng ốc, đi tới trên đường. Nàng ngắm nhìn u ám trầm thấp bầu trời, nhìn một chút hai bên lẻ tẻ sáng lên lửa đèn, ngửi được tràn đầy tro bụi cảm giác không khí. Đưa tay che mũi sau, Amandine hướng trang viên cây cọ hướng đi đi đến. Cước bộ của nàng dần dần nhanh nhẹn hơn. Trấn Tiyamo, cảnh sát tổng cục lầu 3. Camus vừa cảm thấy Colobo rung không có như vậy lợi hại, phản phất chậm lại, chỉ nghe thấy căn phòng cách vách truyền ra thống khổ tiếng mắng chửi. Hắn trong lòng hơi động, đốt một điếu ngọn nến, ra khỏi phòng. Đẩy ra có chút biến hình sát vách cửa gỗ, trông thấy phây xác người Loban đang ngã trên mặt đất, bưng bít lấy đầu gối, không ngừng kêu lên đau đớn. Vị này Trấn Tiyamo tuần tra đội đội viên tại như địa chấn động tỉnh bên trong tỉnh lại, mong muốn vương mình xuống giường, tìm kiếm che người, kết quả có đầu chân kỳ quái mất đi lực lượng, cũng nương theo mãnh liệt đau đớn, dẫn đến hắn trực tiếp ngã ở trên sàn nhà. Camus còn chưa kịp tổ chức ngôn ngữ, bên cạnh liền vang lên rông thanh âm, không cần lo lắng. Là những cái kia trong điều tra nâng lên quần thể tính động kinh, tiếp thụ qua tương ứng lễ Max liền có thể tốt. Loban có phối hợp Camus sưu tập Trấn Tiyamo đủ loại khác thường sự tình, cấp tốc liền hiểu rôm lời nói. Hắn mắng một tiếng, kiếm ôm lấy đứng lên, theo dưới cái gối lấy ra một cái quân dụng bầu rượu, lộc cộc uống vào mấy ngụm liệt tửu. Uống đến khuôn mặt có chút hồng nhuận phân phớt sau, Loban thở phào nói, ta cảm giác đầu gối của ta khôi phục một điểm, có lúc, cùng so lễ Max có ít. Camus đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu nhìn về phía Rome, phát hiện vị này đồng đội trong lúc biểu lộ nhiều hơn mấy phần băng lãnh. Đi qua sự tình vừa rồi, giấc mơ của nàng hình chiếu hoàn toàn biến mất, những cái kia cảm xúc cùng dục vọng trở về thân thể của nàng. Không biết cái kia đặc thù mộng cảnh còn ở đó hay không, sang năm còn có hay không ê mộng tiếc. Camus trong nháy mắt sinh ra rất nhiều liên tưởng. Lúc này, Rome nói với hắn, chúng ta đi ra xem một chút có thể hay không cứu chút người. Thụ thương hẳn là không chỉ là tại mộng tiết tử vong những cái kia. Camus ngơ ngác một chút nói, được. Trong lòng của hắn nổi lên mấy phần mừng rỡ chi tình, cảm thấy Rome cũng không có bởi vì những cái kia cảm xúc cùng dục vọng trở về phát sinh trên bản chất cải biến. Căn cứ quán trọ Brill ông chủ cáo tri, Lumian đi vào lầu 4, mở ra đối ứng cửa gỗ của căn phòng. Gần như tối tăm hắc ám hoàn cảnh tại một đoàn trắng lóa hỏa cầu chiếu rọi đến cấp tốc thối lui. Đem nơi này hết thể hiện lên hiện tại Lumian trong mắt, bộ phận vật phẩm bởi vì vừa rồi lay động rơi trên mặt đất, bàn ghế phát sinh nhất định di chuyển, trần nhà rơi xuống chút ít tro bụi, cửa sổ đóng chặt lại, nhưng pha lê đã bể nát, trừ đó ra, không có đáng giá chú ý tình huống, cũng không có nhân loại tồn tại. Lumian nhìn quanh một vòng, không có phát hiện một nam một nữ kia tung tích. Hắn hơi cau mày, im ắng lẩm bẩm, dựa theo mộng tiết nguyên bản quy luật, trong mộng tử vong cũng không bằng lập tức tử vong. Một nam một nữ kia tỉnh sau này, trực tiếp rời đi Trấn Tiyamo. Ta còn dự định tới cho bọn hắn thu thi, thuận tiện kế thừa bọn hắn phi phàm đặc tính. Lumian cũng không có bởi vì phòng cửa đóng kín cửa sổ giam giữ liền cảm thấy một nam một nữ kia không có cách nào thoát ly cái này mật thất, dù sao đó là hai vị bên trong danh sách phi phàm giả, một cái thậm chí còn là ác ma, có lẽ có năng lực đặc thù đến giải quyết tương ứng nan đề. Lumian vừa nghĩ muốn hay không tìm kiếm tung tích, đuổi kịp đi, đại biểu, mộng tiết, thanh lý người đã chết, một bên tùy ý kiểm tra lên bên trong căn phòng đủ loại chi tiết. Đột nhiên, hắn con ngươi phóng to, ánh mắt động lại một giây. Hắn trông thấy gần cửa sổ ghế bành hạ lẳng lặng nằm một cái lông chim. Tràn đầy vàng nhạt tràn dầu màu trắng lông vũ. Lumian trong nháy mắt tê cả da đầu, lặng yên không một tiếng động thối hậu hai bước, về tới trên hành lang. Một nam một nữ kia giống như rơi xa, đã chết, đồng thời phát sinh dị biến. Vậy bọn hắn thi thể đâu? Biến mất. Vũ hóa thành thần, nhân loại thoát ly, mộng tiết, sau, sẽ có không đồng dạng biểu hiện. Não sau nổi một đoàn trắng lóa hỏa cầu Lumian mang theo rất nhiều nghi vấn lần nữa xem kỹ này trước mắt gian phòng, cảm thấy một nam một nữ kia thi thể có lẽ còn ở nơi này, chỉ là chính mình không nhìn thấy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào giữa phòng, đi vào ghế bành bên cạnh, không có bất kỳ cái gì dị thường cảm thụ, cũng không có phát hiện vô hình đồ vật tồn tại dấu vết. Lumian theo lữ giả bọc hành lý bên trong xuất ra khuy bí kính mắt cùng chân thực chi nhãn theo thứ tự mang trên mặt. Hắn vẫn là không có trông thấy một nam một nữ kia thân ảnh, bị rối loạn hắc ám, tối tăm dòng sông, tràn dầu lông vũ, giam cầm sâu thẳm chờ cảnh tượng lấp kính tầm nhìn. Hồi đến hiện thực sau, bọn hắn trước tiên hoàn thành vũ hóa, rời khỏi nơi này. Lumian châm trước mấy giây, kích phát vai phải màu đen ấn ký. Hắn truyền tống đến rừng cây nơi nào đó, vậy đối ứng đặc thù mộng cảnh khu vực biên giới. Làm ê thợ săn bị Amandine mang theo đi một lần màu đen cổ mộ sau. Lumian đã là nhớ kỹ chính xác con đường cùng hoàn cảnh đặc thù, tốn hao gần một khắc đồng hồ, đi tới cái kia mảnh rất nhiều rễ cây đột xuất mặt đất, như là đại lượng cầu kết mạch máu khu vực. Nhưng mà, nguyên bản nên đứng vững vàng màu đen như cự thạch cổ mộ địa phương, trống rỗng, cái gì đều không có. Tòa kia màu đen cổ mộ chỉ tồn tại với trong mộng cảnh, hiện thực vô pháp chạm đến. Lumian nghiêm túc làm lên phỏng đoán, cho nên, thương bạch nữ hoàng chờ thiên sứ vô pháp tự mình buông xuống. Chỉ có thể phái người tham gia mộng tiết. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian ánh mắt tại màu đen cổ mộ đối ứng khối kia trên đất vừa đi vừa về di động tới. Nơi đó xác thực cùng chung quanh có chút khác biệt, không tồn tại đột xuất mặt đất cầu kết rễ cây, bằng phẳng không thạch. Lumian như có điều suy nghĩ dựa sát vào đi qua, xuất ra trực kiếm, dùng nó làm sắt, thử nghiệm đào móc cái kia mảnh bùn đất. Vừa đào ra một cái hố nhỏ, Lumian mí mắt liền nhảy một cái. Bị màu nâu đậm bùn đất vùi lấp lấy chính là hai cây lây dính vàng nhạt tràn dầu màu trắng lông vũ. Lumian chậm rãi hít vào một hơi, lại đào đến sâu một điểm. Không bao lâu, một mảnh lớn chừng bàn tay, thảm đạm thâm đen, hơi lộ ra ướt át cùng sền sệt kỳ dị bùn đất ánh vào tầm mắt của hắn. Chương 202, ma thuật sư nữ sĩ giảng giải, hắn suy nghĩ một hồi, theo lữ giả bọc hành lý bên trong xuất ra vàng thỏi cùng kim tệ các thứ, với lòng bàn tay giấy lên trắng lóa sáng ngời hỏa cầu. Ánh lửa bốc lên ở giữa, những cái kia vàng thỏi cùng kim tệ dần dần nóng chảy, với linh tính điều khiển, tạo thành một cái không lớn hoàng kim hộp. Ngay sau đó, Lumian dùng hỏa diễm làm đao, nhường hoàng kim hộp có được nóc. Làm xong chuyện này chờ đến nhiệt độ chậm lại, hoàng kim một lần nữa trở nên ổn định, Lumian dùng cái kia nắm trực kiếm vì xúc, đem lớn chừng bàn tay kỳ dị bùn đất toàn bộ lấy tới trong hộp bộ, khép lại cái nắp. Thu hồi hoàng kim hộp sau, Lumian mắt liếc trong tay trực kiếm. Phát hiện nó không ngờ vết rỉ loang lỗ, mục nát muốn xếp. Đối với cái này, Lumian không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thấp giọng lẩm bẩm, cái kia bùn đất xác thực có chỗ thần kỳ. Đây cũng là hắn ê mộng tiết ê một trong thu hoạch. Tại không cầm rê xa, Maslow phi phàm đặc tính, vì ma quỷ hiệu lực một nam một nữ lại mất tích bí ẩn chẳng biết đi đâu sau, Lumian cuối cùng lại lấy được ít đồ. Hắn tiếp tục lục soát phiến khu vực này một hồi, không có phát hiện dấu vết khác. Đành phải truyền tống trở về quán trọ Brew lầu 2. Lúc này, vành đai thiên thạch tới bụi mù tiêu tán không ít, mặt trăng đỏ hào quang cho trấn Tiyamo mang đến mấy phần thanh lãnh. Lumian liếc nhìn lại, phát hiện phòng ngủ chính trên bàn sách trưng bày chồng chất toa thuốc khối giấy viết thư, phía trên đè ép một cái đồng thau đúc thành kim chúc bạc phiến. Ma thuật sư nữ sĩ đêm nay hồi âm rất nhanh nha. Lumian cầm lấy cái kia mảnh đồng, lật qua lật lại xem kỹ lấy phía trên thần bí hoa văn cùng chữ viết đồ án. Nhưng nhìn không ra điều này đại biểu cái gì, có cái gì tác dụng, thậm chí cảm giác không thấy tương ứng linh tính hào quang. Lắc đầu, Lumian tạm thời buông xuống đồng thau phiến mỏng, tay phải nhẹ nhàng vồ một cái, chế tạo ra một đoàn trôi nổi trắng lóa hỏa cầu. Mượn hỏa cầu hào quang, hắn ngồi xuống, bày ra ma thuật sư nữ sĩ hồi âm, nghiêm túc làm lên đọc, không cần hoài nghi, theo tình huống hiện tại xem, mộng cảnh trong phần mộ thi thể liền là Naborit. Mà Naborit đại khái suất có thể xác định làm ác ma quân vương pha bao giả danh, hoặc là vào tình huống nào đó phát huy một loại nào đó tác dụng tên thật. Có phải là kỳ quái hay không, Naborit làm ác ma quân vương, đã từng thống trị thế giới 8 vị cổ thần một trong, tại sao có thể ban ân tù phạm Đường Tắc siêu phàm lực lượng? Này loại khác thường sự tình đối cổ thần nhóm tới nói quá bình thường. Hắn nhóm cũng không là dựa theo thần chi Đường Tắc tấn thăng lên, mà là bởi vì một ít nguyên do trực tiếp đản sinh, hắn nhóm đặc tính lộn xộn, đều có mặt khác Đường Tắc danh sách một phi phàm đặc tính, thậm chí không ngừng một phần. Ngươi tham khảo cái kia, ma quỷ vô sư, buôn mang tình huống là có thể biết cổ thần nhóm có nhiều sao điên cuồng cùng thô bạo. Cổ thần cùng sau đó chân thần là có rõ rệt khác biệt, nhưng này không có nghĩa là hắn nhóm nhỏ yếu, thậm chí khả năng càng thêm cường đại. Trong này, pha bao mặc dù là ác ma quân vương, nhưng hắn hỗn hợp chính là liền nhau Đường Tắc danh sách một thần nghiệt, cho nên trạng thái ngược lại là 8 vị cổ thần bên trong tốt nhất cái kia 2-3 cái một trong, cũng thành sản khoái trước một cái duy nhất dùng nguyên bản hình dáng còn sống cổ thần. Kỳ thật, pha bao nếu như là dùng danh sách một thần nghiệt, thân phận tập hợp đủ ác ma Đường Tắc tài liệu, hoàn chỉnh cử hành thành thần nghi thức tới tấn thăng, hắn sẽ tương đương với hiện tại chân thần, càng mạnh mẽ một chút chân thần, mà không phải dùng điên cuồng, tàn nhẫn, thô bạo, khát máu chờ từ ngữ lấy xưng cổ thần. Dĩ nhiên, làm ác ma quân vương, dù cho như vậy làm, hắn cũng không thể tránh khỏi sẽ hiện ra ta tức thâm uyên tức ta, đặc điểm, nhận đầu này Đường Tắc mãnh liệt ảnh hưởng, mà ác ma là cái gì trạng thái, ngươi hẳn là rất rõ ràng, cho nên pha bao đồng thời cũng là cổ thần bên trong điên cuồng nhất 2-3 cái một trong, này cùng hắn trạng thái tốt hơn cũng không mâu thuẫn. Quan với cổ thần tri thức trước giảng đến nơi đây, đây không phải ta viết tin mục đích chủ yếu. Tóm lại, mộng cảnh mộ thất bên trong đúng là Naborit, dùng thần nghiệt trạng thái tồn tại một cái khác Naborit. Dạng này a. Cổ thần nhóm có liền nhau hoặc không liền nhau cách khác phi phàm đặc tính, mà Naborit trước đó đã biểu hiện ra nhường khác biệt dục vọng cùng cảm xúc riêng phần mình độc lập năng lực. Lumian đối Naborit cổ kia băng lãnh thi thể có thể ban ân, hoang hồn, lực lượng đã không còn bất luận cái gì nghi hoặc. Hắn suy tư một hồi một lần nữa đọc lấy ma thuật sư nữ sĩ thư tín, người nâng lên Naborit chủ động nằm lại mộng cảnh mộ thất, tiếp tục bảo trì chết đi trạng thái, đây đối với hắn tới nói, là phi thường bình thường lựa chọn. Mà lại, ta còn muốn nói, bị chết tốt, tiếp tục như thế chết đi xuống đi, một mực chết đến tận thế sau khi. Nguyên nhân cụ thể ngươi không cần hiểu. Đơn giản tới nói chính là, ngươi cũng đã nhìn ra, Naborit, cũng chính là ác ma quân vương pha bao trước mắt trạng thái rất kém cỏi, làm thần nghiệt kệ hắn chết đi so sống sót càng là thích hợp, đối hắn chính mình, với cái thế giới này mà nói, đều là như thế này. Dĩ nhiên, này không thể là đơn giản chết đi, hắn tuyển một cái rất tốt tử vong chi địa, này có thể cho hắn thi thể hưởng thụ được an ninh hòa bình tĩnh, không nhận vị kia dục vọng mẫu thụ, quấy nhiễu. Hiện tại ngươi hẳn là cũng hiểu rõ đi, vị kia viết chuyện xưa, sáng tạo trùng hợp, để cho ngươi tại vương quốc Phenakpok liền tiếp xúc đến Naborit, sau đó đi đảo Hunter, đi mới Bạch Ngân Thành, vì chính là cho mộng cảnh trong cổ mộ Naborit mang đến tin tức, nhưng hắn tiếp tục yên giấc, tiếp tục làm thi thể, đừng nghĩ đến phục sinh, đồng thời, cái này cũng ngăn trở khác biệt thế lực đạt được cái kia phần danh sách một phi phàm đặc tính nếm thử. Sách, vị kia không hổ là niên đại cổ xưa di dân, tự tay kết thúc cổ thần thống trị nhân vật chính, hắn hiểu rõ che giấu, hắn nắm giữ đủ loại then chốt sự tình. Có lẽ so với chúng ta cộng lại còn muốn nhiều. Ngoại trừ hắn cùng chấp chưởng bí ẩn hắc dạ nữ thần, người nào có thể biết mộng tiết, này loại tỉnh lại liền sẽ quên thần bí học ngày lễ, ai có thể nghĩ tới cái kia cổ thi thể là ác ma quân vương một bộ phận. Người thu hoạch, ma dược đại lượng tiêu hóa, cái kia tờ mặt nạ hoàng kim thu hoạch được, chịu ăn mòn bùn đất hình thành, hẳn là hắn, hứa hẹn, thù lao. Khối kia chịu ăn mòn bùn đất nhớ kỹ cho ta, nó đối với ngươi mà nói không có cái gì tác dụng. Nhưng ta có thể giúp ngươi đổi được một vài thứ gì đó, cũng có thể là cơ hội, cụ thể là cái gì, ta tạm thời còn không thấy. Mà có cái kia tờ mặt nạ hoàng kim ngươi sau khi gặp được tiến vào minh giới cơ hội, là có thể yên tâm lớn mật đi, bằng không người sống là không có cách nào tại minh giới đợi dù cho một giây đồng hồ. Những cái kia mặt nạ hoàng kim đến từ ngã xuống tử thần Ed gia tộc tiên tổ, chúng nó tối sơ bị chế tạo ra liền là trợ giúp tử thần trực hệ hậu duệ nhóm ra vào minh giới, ra vào vì tử thần ghi quốc gia. Bọn chúng tác dụng một là nhường đeo người khỏi bị khí tức tử vong ăn mòn, hai là nhường đeo người chuyển biến làm bất tử sinh vật, thân thể không tồn tại nữa yếu hại, mà tinh thần cùng ý thức lại có thể bảo trì sống sót lúc trạng thái. Hiểu rõ Naborit cái kia cổ thi thể tại sao muốn mang tử thần mặt nạ a? Nếu như không mang, Nó tại mộng cảnh trong cổ mộ liền triệt để chết rồi, không có bất kỳ cái gì phục sinh khả năng. Đồng dạng, biết mặt nạ hoàng kim tác dụng cùng thi thể trạng thái, ngươi hẳn là liền hiểu rõ Siso tại sao muốn mang theo cái kia tờ mặt nạ hoàng kim. Nó có thể cho ở vào bản năng trạng thái thi thể đem Siso ngộ nhận là đồng loại, không đối hắn gây ảnh hưởng, cũng có thể bảo hộ Siso khỏi bị tòa kia mộ thất khí tức tử vong ăn mòn. Cái thứ nhất, vũ hóa thành thần hư ảnh có khả năng kích hoạt thi thể tại mặt nạ hoàng kim bảo vệ dưới yên giấc tinh thần, nhưng không thức tỉnh hắn ý thức, nằm trong loại trạng thái này, Siso là có thể mượn nhờ tự thân cùng cái kia cổ thi thể đủ loại chỗ tương tự, nhưng thi thể đưa hắn lầm cho là mình linh, tiếp nhận sự điều khiển của hắn. Loại phong cách này có phải hay không rất quen thuộc? Vị kia thiên tôn quả nhiên là tìm nhầm lầm, lợi dụng lỗ thủng tối cường chi thần. Chờ đến cái thứ hai vũ hóa thành thần hư ảnh tiến vào mộng cảnh cổ mộ, thi thể ý thức cũng bị sơ bộ tỉnh lại, Siso dù cho còn sống cũng không cách nào hoàn thành hắn to lớn kế hoạch. Chỉnh chuyện đại khái chính là như vậy, linh giáo đoàn vì cổ mộ bản thân, vì cái kia tờ tại mộ thất bên trong tiếp nhận tương ứng ăn mòn hơn ngàn năm mặt nạ hoàng kim, Vân Tư gia tộc vị kia đại công tước cũng chính là Hoa Hồng học phái, người hợp tác, mong muốn Naborit thi thể, tiết chế phái thì hy vọng cầm lại người mang tin tức tiểu thư trái tim, mục đích của bọn hắn kỳ thật cũng không giống nhau, vậy mà đánh đến muốn chết muốn sống, không thể không nói, này thật sự có chút hài hước cùng châm chọc. Dĩ nhiên, này chủ nếu là bởi vì bọn hắn không có cách nào tin tưởng đối phương, đồng thời xác thực tồn tại người thắng ăn sạch khả năng, người mang tin tức tiểu thư có muốn hay không ăn Naborit thần nghiệt thân thể. Vậy khẳng định là nghĩ a. Người mang tin tức tiểu thư. Dùng may mắn kim tệ hướng Louis mua trái tim vị nữ sĩ kia. Tại sao gọi hắn người mang tin tức tiểu thư? Hắn luôn không khả năng là ai người mang tin tức a. Hắn có thể là một vị thiên sứ. Ách ế ngu giả ế tiên sinh người mang tin tức. Cho nên có cùng ế ngu giả ế tiên sinh mật thiết tương quan may mắn kim tệ. Lumian mạch suy nghĩ rõ ràng, rất nhanh có suy đoán. Hắn tiếp tục đọc lấy thư tính phía sau bộ phận, quên nói cho ngươi, mang theo cái kia tờ mặt nạ hoàng kim cũng sẽ có một vài vấn đề. Ngươi cũng có thể nghĩ đến, chuyển biến làm bất tử sinh vật, không có có thân thể bên trên yếu hại sau, ánh nắng cùng tia chớp tịnh hóa đối với ngươi mà nói chính là trí mạng, mà lại, người sống đeo cái kia tờ mặt nạ hoàng kim quá lâu, sẽ thật trở thành người chết, đến lúc đó, một khi tháo mặt nạ xuống, tinh thần cùng ý thức mất đi bảo hộ, liền sẽ trực tiếp chết đi. Ta ngẫm lại còn có cái gì không có giảng. Ngươi nâng lên Minh Đạo Nhân cùng Naborit thi thể nhìn về phía Ivelita. Sau, đều không có đối với hắn làm cái gì, nhưng ta có một chút suy đoán. Hỗ trợ mai táng Naborit thần nghiệt thi thể, tu kiến lên mộng cảnh phần mộ, rất có thể là gia tộc tiên tổ, vị kia ngã xuống, tử thần. Hắn tại điên rồi sau khi, có lẽ tiếp xúc qua trông coi cái kia nhánh sông trông coi huyết hoàng đế, tàn ảnh Minh Đạo Nhân, đồng thời bởi vì một cái nào đó nguyên do, đáp ứng nhờ giúp đỡ Naborit. Nhưng hắn, thần nghiệt, thi thể ngủ say tại đặc thù trong mộng cảnh. Cho nên, mặc kệ là Minh Đạo Nhân, vẫn là Naborit thi thể, dù cho chỉ còn lại có bản năng, cũng sẽ đặc thù đối đãi gia tộc huyết mạch. Chương 203, giải quyết tốt hậu quả công tác, hắn thành vì chân thần sau tựa hồ điên rồi, hắn nhấc lên, thương bạch tai ương, hắn ngã xuống sáng tạo ra cùng bạo hải, nhưng nam phía bắc đại lục ngăn cách hơn ngàn năm, hắn cùng thần bí Minh Đạo Nhân có liên hệ nào đó. Hắn mai táng ác ma quân vương, thần nghiệt, thi thể, hắn lưu lại một cái khổng lồ đế quốc Ba Lam, có được đông đảo hậu duệ, hắn vì hậu duệ ra vào minh giới chế tạo mặt nạ hoàng kim đến hôm nay y nguyên bị người tranh đoạt. Lumian theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra được từ Siso mặt nạ hoàng kim, vuốt ve nó băng lãnh mặt ngoài, im ắng cảm khái nói, đây mới thực là thần linh tạo vật a. Cảm khái sau, Lumian nhìn về phía này phong trường tính cuối cùng nhất hai trang, nói hồi trở lại chính ngươi. Trên người ngươi Minh Đạo Nhân lạc ấn chẳng qua là phong ấn huyết hoàng đế còn sót lại khí tức đối với ngoại giới ảnh hưởng, cũng không có tiêu trừ nó tồn tại. Nói cách khác, ngươi không có cách nào lấy thêm Alista. Tu Đo còn sót lại khí tức tới dọa người khác, nhưng gặp được cần nghiệm chứng tương ứng, thân phận, tình cảnh lúc, nó y nguyên có thể phát huy tác dụng. Tình huống này có tốt có xấu, mặc dù ngươi mất đi chấn nhiếp người khác cường lực thủ đoạn, nhưng ít ra không cần lo lắng sử dụng huyết hoàng đế còn sót lại khí tức sẽ dẫn tới một ít cao vị giả nhìn chăm chú, mà lại, Minh Đạo Nhân lạc ấn tương lai nói không chừng còn có thể phát huy một điểm tác dụng đặc biệt. Rosel Đại Đế đã từng nói, nếu không thể phản kháng, vậy liền nếm thử hưởng thụ đi. Lumian bay qua tay phải, đưa ánh mắt về phía lòng bàn tay, so với trong mộng hư thối bộ dáng, nơi đó hiện tại chỉ lưu lại một khối nhỏ tái nhợt, tái nhợt dưới đáy mơ hồ rõ ràng đỏ nhạt sẹo ấn. Có thể có cái gì đặc thù tác dụng, dùng tới đe dọa bất tử sinh vật. Lumian nghi ngờ tự nói hai câu, tạm thời không có đầu mối. Tin cuối cùng nhất, ma thuật sư, nữ sĩ viết, năm nay, mộng tiết là kết thúc, nhưng này cái đặc thù mộng cảnh cùng mộng cảnh cổ mộ cũng không có tan biến, sang năm y nguyên sẽ có mộng tiết. Đến lúc đó, năm nay xác nhận cổ mộ tình huống Vân Tư gia tộc tên ma quỷ kia cùng hắn Hoa Hồng học phái các đồng minh rất có thể sẽ tiếp tục nếm thử, đồng thời mang đến càng có tính nhắm vào cũng càng cường đại hơn vật phẩm, phi phàm giả hoặc hình chiếu. Chúng ta không chỉ đến lúc đó muốn ngăn cản, mà lại hiện tại liền phải sớm làm chút chuẩn bị. Mặt khác, vì để cho cái kia đặc thù mộng cảnh y nguyên có mộng cảnh hình chiếu sinh ra, trở thành thủ hộ, chúng ta không có cách nào đem trấn Ti Gia Mô toàn thể dọn đi, cho nên đến vì những người ở nơi này làm điểm cái gì. Dĩ nhiên, hoàn thành cuối cùng nhất một việc sau, mộng tiết sau tục vấn đề liền cùng ngươi không có cái gì quan hệ, trừ phi ngươi đến lúc sau đã trở thành thiên sứ, nhưng lúc này sẽ không quá khoa trương. Cần ngươi làm cuối cùng nhất một việc là, mang theo ta theo tin gửi tới bán thành phẩm đồng thau bùa chú, tiến vào cái kia đặc thù mộng cảnh, đi màu đen cổ mộ trước cử hành phía dưới cái này nghi thức. Nghi thức hoàn chỉnh quá trình là, tỉ mỉ xem xong nghi thức miêu tả, Lumian xác nhận hạ chính mình linh tính trạng thái, thu hồi cái kia bán thành phẩm đồng thau bùa chú. Sau đó, hắn đem trang kỳ dị bùn đất hoàng kim hộp lấy ra ngoài, trải rộng ra giấy viết thư. Viết lên hồi âm, tôn kính ma thuật sư, nữ sĩ, ta sẽ dựa theo phân phó của ngài đi hoàn thành nghi thức. Đây là khối kia kỳ dị bùn đất. Lumian dừng lại, bồi thêm một câu lời, ngài nhớ kỹ đem trang nó hộp gửi trở về. Đây chính là hoàng kim chế tạo thành. Nghĩ đến đáp ứng Lugano thù lao, nghĩ đến Louis càng lúc càng lớn khẩu vị, tài sản kỳ thật vẫn tính phong phú, Lumian cảm giác mình có cần phải tiết kiệm một chút. Chính mình là tạm thời không cần lo lắng ma dược phương pháp phối chế, phi phàm tài liệu cùng thần kỳ vật phẩm, nhưng bây giờ nuôi ròng rã hai người. Mà lại, hoàng kim tại thần bí học lý cũng rất trọng yếu, răng ca mấy tháng gần đây một mực tại tích lũy hoàng kim, muốn cho khôi giáp u ảnh trần đồ tố kim thân. Viết xong hồi âm, Lumian bố trí nghi thức, triệu hoán ra con rối người mang tin tức. Vị này người mang tin tức y nguyên một bộ cẩn thận từng ly từng tí, lén lén lúc lúc. Tuyệt không nói nhiều một câu bộ dáng. Đây là cảm ứng được cái gì? Lumian vốn định hỏi thăm, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, có phải hay không là bởi vì ma thuật sư e nữ sĩ nói người mang tin tức tiểu thư đã tới. Tất cả mọi người là người mang tin tức, nói không chừng lẫn nhau nhận biết, có cái gì liên quan, mà vị kia là thiên sứ. Lumian ngậm miệng lại, nhìn xem y con rối e người mang tin tức ôm hoàng kim hộp lui về trong ánh nến. Hắn dập tắt ngọn nến, thu hồi nghi thức tương quan vật phẩm. Đi trở về trong phòng khách, ngồi xuống còn có một nửa thức ăn không ăn Louis đối diện. Lumian nhìn xem mang nền lam vàng tinh mũ Louis, lộ ra nụ cười nói, mượn ta một vật. Louis nâng lên đầu, miệng nhai, dùng ánh mắt biểu đạt hỏi thăm. Lumian duy trì nụ cười thân thiết, vừa rồi cái kia mai kim tệ. Louis cúi đầu xuống, chuyên chú gặm lên một khối thịt bò khô, một bộ không nghe thấy Lumian đang nói cái gì bộ dáng. Chỉ dùng, nửa giờ. Sẽ không đối với nó tạo thành cái gì tổn thương, khẳng định sẽ nguyên dạng trả lại cho ngươi. Lumian thở dài nói, ta nuôi dưỡng ngươi cũng có một đoạn thời gian rất dài, tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi uống. Nói đến đây, Lumian bỗng nhiên dừng lại, cách mấy giây mới tiếp tục nói, chẳng lẽ không đáng giá ngươi cho ta mượn may mắn kim tệ nửa giờ sao? Ta thời điểm nào lừa gạt qua ngươi? Thường xuyên. Louis hàm hàm hồ hồ hồi đáp. Hắn một lần nữa giơ lên đầu. Ngóng nhìn Lumian mấy giây, sau đó từ trong túi áo lấy ra cái viên kia loan kim tệ, nhiều nhất 20 phút. Thành giao. Lumian nụ cười sáng lạn nhanh chóng nhận lấy may mắn kim tệ. Vì tiết kiệm linh tính, hắn không có truyền tống với trong bóng tối cấp tốc tìm hành, đi tới Siso Tewanako cái kia tòa nhà phòng ốc bên trong. Robert cùng Amandine đều đã rời đi. Lumian tìm một chỗ ngồi xuống, dựa vào vách tường, lợi dụng minh nghĩ biện pháp rất mau tiến vào giấc ngủ. Đặc thù trong mộng cảnh, nguyên thủy trong rừng. Lumian lợi dụng trong bóng tối bóng mờ, một đường đi tới mộng cảnh rìa, người để tại hỗn loạn khu vực. Hắn suy nghĩ một chút, thoát ly bóng mờ, mang lên trên cái kia tờ, tử thần, chế tác mặt nạ hoàng kim. Băng lãnh ăn mòn cùng trầm trọng áp cảm bên trong, Lumian thấy được có màu đen cổ mộ mộng cảnh đoạn ngắn, thấy được thông hướng con đường của nó. Hắn rất nhanh đã tới mục đích, nơi này thi thể đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ tòa kia màu đen như cự thạch cổ mộ lẳng lặng sừng sững. Lumian lấy mặt nạ xuống, hơi chút quan sát, dùng một chỗ nhô lên tương đối cao rễ cây làm tế đàn, đem ngọn nến, tinh dầu, thảo dược bột phấn, lớn nồi đồng, bán thành phẩm đồng thau bùa chú toàn bộ bày đi lên, cũng dựa theo ma thuật sư, nữ sĩ trong thư miêu tả, từng cái làm xử lý. Cuối cùng nhất, Lumian đem cái viên kia may mắn kim tệ đặt ở đối ứng, ngu giả, tiên sinh cái kia hai cây ngọn nến ở giữa. Hắn chưa chế tạo linh tính chi tường, trực tiếp dựa theo theo thần đến người, theo trái hướng phải trình tự đốt lên ngọn nến, lùi lại hai bước. Lumian nhìn bùng cháy ánh nến, dùng cổ ngữ hem âm u tụng đọc, không thuộc về thời đại này ngu giả, khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp chưởng vận may vàng đen chi vương. Vô thanh vô tức ở giữa, đạm bạc khói xám theo trong hư không lan tràn ra, đem màu đen cổ mộ chỗ khu vực, đem trọn cái đặc thù mộng cảnh, đều bao phủ. Lumian bên trái ngực hơi hơi phát nhiệt, nhưng suy nghĩ của hắn không có trì độn, thể xác cũng không xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Hắn mau tới trước hai bước, bốc cháy lên đối ứng tinh dầu tinh khiết xương cùng thảo dược bột phấn, cũng đem cái viên kia bán thành phẩm đồng thau bùa chú bỏ vào tế đàn trung ương nhất. Sau đó, Lumian đứng thẳng người vừa lui bước vừa dùng hem ngữ nói, ta hướng ngài khẩn cầu ngài nhường này miếng bùa chú thu hoạch được lực lượng, khẩn cầu ngài nhường loại lực lượng này chưởng khống cái mộng cảnh này. Tụng niệm xong còn lại hết thảy chú văn, hoàn thành nghi thức còn lại trình tự sau, Lumian thấy may mắn kim tệ sáng lên mịt mờ hào quang, đại biểu, ngu giả, tiên sinh hai đóa ánh nến một đóa trở nên u ám, một đóa nhiễm lên đồng thau màu sắc. Ngay sau đó, u ám cùng đồng thau ánh nến dây dưa rơi xuống cái viên kia bán thành phẩm đồng thau bùa chú lên. Đồng thau bùa chú một thoáng sáng lên ánh sáng chói mắt, Lumian nhịn không được nhắm mắt lại. Chờ đến hắn thích ứng lấy mở hai mắt ra, đồng thau bùa chú đã tan biến, màu đen cổ mộ trước bùn đất, tảng đá cùng rễ cây lăn lộn dâng lên, tạo thành một khối mộ bia hình dáng sự vật. Cái kia e mộ bia e phía trên, từng cái phê xác cổ ngữ từ đơn lần lượt nổi bật, luật pháp trước mặt chúng sinh bình đẳng, dù cho thiên sứ cũng có thể bị người bình thường giết chết. Mất đi vật phẩm coi là từ bỏ. Mộng tiếp, trong lúc đó có khả năng làm bất cứ chuyện gì, nhưng không thể giết người cùng cưỡng gian. Kẻ giết người chết. Kẻ cưỡng gian chết. Cái này. Đây là cái gì đường tắt lực lượng? Có điểm giống trọng tài nhân, đường tắt. Lần sau, mộng tiếp, thời điểm, không thể giết người rồi. Thiên sứ cũng có thể bị ta tổn thương đến. Lumian không nghĩ tới, ma thuật sư, nữ sĩ muốn làm chuẩn bị là cái này. Hắn cấp tốc thu thập xong vật phẩm, dự định rời đi phiến khu vực này. Cuối cùng nhất xem khối kia, mộ bia, lúc, Lumian bỗng nhiên có một chút ý nghĩ. Hắn cười theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra một tấm bài, không lưng đưa nó đặt ở mộ bia, phía dưới mặt đất. Đó là một tấm bài tarot, miêu tả lấy một cái áo xanh nam tử tay cầm quyền trượng đối kháng theo dưới núi công tới 6 cây quyền trượng. Minor Arcana cái kia bài, quyền trượng 7. Lumian không biết này tờ đại biểu chính mình bài tarot có thể hay không lưu ở trong giấc mộng, lưu tại mộ bia trước, chỉ là đơn thuần nghĩ thử một chút, dù sao hắn trở thành hội tarot thành viên sau, còn chưa bao giờ như thế làm qua. Trở lại thế giới hiện thực, Lumian đưa tay thăm dò vào rì lữ giả bọc hành lý kê bên trong, kiểm tra một chút. Cái kia tờ bán thành phẩm đồng thau bùa chú không ngoài dự liệu biến mất không thấy. Mà Minor Arcana cái kia bài quyền trượng 7 cũng giống như thế. Đặc thù mộng cảnh quy tắc quả thật có một điểm khác biệt a. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu, trở về quán trọ Brill, đem may mắn kim tệ trả lại cho Louis. Sau đó, Lumian đi đến trên đường, với hắc ám hoàn cảnh bên trong, xuyên qua bận rộn cứu người và trị liệu Camus, Rome, Lugano đám người, một đường đi tới Thánh Sinh giáo đường. Trong giáo đường hết thảy ánh nến đều đã thắp sáng, nhưng chỉ có Kali cha cố một người. Hắn ăn mặc nạm vàng đường trường bào màu trắng, quỳ gối thánh đàn cùng thánh huy trước, cúi đầu, biểu lộ thống khổ sám hối lấy. Lumian từng bước một đi vào, ngồi xuống hàng trước nhất một tấm trên ghế ngồi, an tĩnh nhìn xem Kali cha cố, không có quấy rầy hắn. Chương 204, tội ở nơi nào, thánh sinh trong giáo đường, Kali cha cố hoàn thành sám hối, đứng lên, quay người nhìn về phía ngồi tại hàng thứ nhất an tĩnh nhìn xem hắn Lumian. Lumian cười một tiếng, nói chuyện phím hỏi, hiện tại sám hối còn hữu dụng sao? Không đợi Kali cha cố làm ra đáp lại, hắn thói quen bồi thêm một câu, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi số chết đã định trước, sống không được mấy ngày. Kali cha cố sâu tông gương mặt lộ ra mấy phần ảm đạm, tiếng nói vẫn tính bằng phẳng hồi đáp, sám hối nếu như hữu dụng, cũng không phải là sám hối. Nói ra câu nói này sau, hắn phản phất thả buông lỏng một chút, ta sám hối là bởi vì ta muốn sám hối. Mà không phải dùng sám hối đổi lấy thông cảm, đổi lấy cứu vớt cơ hội. Hồi nghĩ chuyện lúc trước, ta xác thực phạm vào rất nhiều sai lầm, ta quá khát vọng thu hoạch được càng cao địa vị, quá khát vọng đạt được các ngươi phía Bắc Đại Lục người tán thành, cứ thế với bị dục vọng che đậy tâm linh, nghe theo ma quỷ mê hoặc. Nghe đến đó, Lumian phát ra cười nhạo thanh âm, thật là thế này phải không? Thật chính là dục vọng che đậy tâm linh của ngươi sao? Thấy Kali cha cố biểu lộ hơi lộ ra mờ mịt, Lumian dựa vào thành ghế, nhìn Thái Dương Thánh Huy nói, là khát vọng thu hoạch được càng cao điểm hơn vị thu hoạch được phía Bắc Đại Lục người công nhận dục vọng ép buộc ngươi hợp tác với Tewanako, ép buộc ngươi dùng Vĩnh Hằng Liệt Dương, cha cố thân phận trở thành oan hồn, ép buộc ngươi tiếp nhận ma quỷ dụ hoặc, ép buộc ngươi đùa bẩn bé trai sao? Không, là ngươi mình làm ra lựa chọn. Kali cha cố bờ môi mấp máy, tự hồ mong muốn phản bác, lại nhất thời tổ chức không nổi ngôn ngữ. Lumian cười cười, tiến một bước nói ra, trên cái thế giới này còn có rất nhiều khát vọng càng cao điểm hơn vị, khát vọng đạt được một ít quần thể công nhận người, trong bọn họ có rất lớn một bộ phận chẳng qua là cố gắng làm ra kính dân, liều mạng tịnh hóa tà ác, từ trước tới giờ không cùng ma quỷ có bất kỳ trao đổi, hy vọng thông qua bình thường biện pháp đi đạt được mình muốn, dù cho một lần lại một lần thất bại, cũng không cách nào để bọn hắn rơi vào thâm uyên. Rõ ràng có đồng dạng dục vọng, tại sao bọn hắn có khả năng khống chế lại chính mình, mà ngươi không được? Không phải dục vọng che đậy tâm linh của ngươi, mà là tâm linh của ngươi lựa chọn sa đọa. Kali cha cố bỗng nhiên nói không ra lời. Lumian cười thở dài một cái nói, ta có cái thân nhân đã từng nói với ta, dục vọng mãnh liệt là nhân loại tiến bộ nguyên động lực, cũng là kéo lấy nhân loại rơi vào thâm uyên ma quỷ, này là tốt là xấu, là quang minh vẫn là hắc ám, quyết định bởi với chính chúng ta, quyết định bởi với một khắc này nào đó một cái ý niệm trong đầu. Vẻ mặt càng ảm đạm Kali cha cố cúi đầu, tiếng nói khàn giọng nói, ta có tội. Lumian đưa tay đặt tại bên trái ngực, biểu lộ lắng động xuống dưới. Hắn nhìn xem Kali cha cố, tự giễu cười một tiếng nói, ta cũng có dục vọng mãnh liệt, mỗi người đều có thuộc về chính mình dục vọng mãnh liệt. Nếu như có được dục vọng mãnh liệt liền là tội, vậy là ngươi tội nhân, ta cũng là tội nhân, chúng ta mỗi người đều có tội. Kali cha cố biểu lộ ngốc trệ một hồi, thong thả quay lại thân thể. Hắn một lần nữa quỳ gối thánh đàn phía trước, nhìn cái viên kia to lớn Thái Dương Thánh Huy, âm u nói ra, các ngươi không có tội, dục vọng mãnh liệt không phải tội, mà ta là chân chính tội nhân. Hắn cúi đầu xuống, nhưng thân thể dần dần hư hóa, trở nên trong suốt. Cứ như vậy, Kali cha cố tại Thái Dương Thánh Huy phía trước biểu hiện ra chính mình, oan hồn, hình dáng. Lạnh buốt khí tức âm xâm tùy theo tản mát, xúc động Thánh Huy cùng Thánh Đàn. Toàn bộ giáo đường hơi hơi lay động, ánh nắng sáng chói mang với Thánh Đàn, với Thánh Huy với hoa văn màu pha lê mặt ngoài, với tông giáo bích họa bên trên thấm ra, nhanh chóng đi khắp, hội tụ đến hình tròn mái vòng chỗ. Một đạo sáng lạng to lớn kim hoàng quang trụ nương theo lấy Thánh Vịnh thanh âm chậm lại, rơi vào Kali cha cố trên thân. Oan hồn hóa Kali cha cố nhẹ nhàng run rẩy, không làm tránh né. Nóng rực ánh nắng bên trong, thân thể của hắn dần dần tan rã, cấp tốc biến thành tro tàn. Lumian nhìn xem một màn này, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn đã không có cao hứng, cũng không có khổ sở. Chờ đến mái vòng hạ xuống thần thánh hào quang biến mất, trong giáo đường chỉ còn lại ánh nến, Lumian vẫn như cũ ngồi tại hàng thứ nhất, yên lặng nhìn Kali cha cố bị tịnh hóa địa phương, không hề rời đi. Không biết qua bao lâu, hoàn thành tai họa cứu viện ca mút cùng Rôm đi vào giáo đường. Trông thấy Louis, Berry ngồi tại hàng thứ nhất sau, ca mút rõ ràng thở phào một cái. Hắn lộ ra một chút nụ cười nói, chúng ta còn chưa đủ trấn định, gặp được sự tình dễ dàng bối rối, vừa rồi chỉ muốn trợ giúp thụ thương cùng bị nhốt người, không nghĩ tới.